Chương 3020, phá kỷ lục. Theo thời gian chuyển rời, đã có càng ngày càng nhiều tông môn tổng lĩnh trưởng lão chú ý đến 77.562 số giám sát trận bình phong bên trong phản hồi mà ra cảnh tượng kỳ dị. Vậy dĩ nhiên cũng không ít thần sơn đặc sứ, ào ào lưu ý đến thần thân khắc xuống chữ lớn. Bọn họ phần lớn đều muốn cái này làm thành cái trò cười đến xem, nhiều lắm là sẽ cùng bên người mấy vị đồng lưu truyền âm chào phúng vài câu, liền đi qua. Nhưng cũng có mấy cái ngày bình thường cùng Đỗ Huyễn không thế nào đối phó đặc sứ, quyết định tại chuyện này phía trên vụng trộm thêm một mồi lửa. Hắc hắc hắc, người Đỗ Huyễn cũng có hôm nay a. Tuy nói chỉ bằng vào cái này băng cung thiếu niên, tố giác, thần sơn phương diện trừng phạt, không có khả năng thật làm cho ngươi thương cân động cốt, nhưng ít ra cũng có thể để ngươi lão già này thể diện mất hết. Ngô, tin tức này đến mau chóng hồi bẩm tông môn mới là. Nếu không vạn nhất bị về sau người hiểu chuyện, phá hủy rơi có khắc chữ lớn câu đá núi, vậy coi như chơi không vui. Đến lúc này, 77.562 số giám sát trận bình phong bao trùm khu phát sinh kỳ dị sự kiện, rất nhanh liền bị những cái này có lòng người chuyển báo lên. Lúc này, Bà Sa cổ vực, thần sơn chi đỉnh. Những cái kia thân mang thần hoàng chiến bảo thần sơn tu sĩ, phần lớn đều tại lấy hứng hờ tư thái, hướng giám sát trong trận trụ cột bước đi. Bà Sa cổ chiến trường chi dịch rõ ràng đều đã bắt đầu một đoạn thời gian, nhưng làm ban tổ chức, thần sơn môn hạ tu giả thế mà đều khoan thai tới chậm. Trên thực tế, giờ phút này hứng hở hướng giám sát trận bình phong đầu mối đi đến, chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt tu giả, tại thần sơn địa vị đều vẫn là hơi thấp. Bọn họ là phụ trách chỉnh lý, ghi chép mỗi cái giám sát trận bình phong phản hồi mà ra tin tức, cũng từ đó sàng chọn ra trọng yếu hơn, đơn độc copy xuống tới, lại mang đến cho thần sơn trưởng lão đám người. Đến mức những cái kia chân chính châu bò, huyền khí tu vi đều là tại huyền thánh cảnh lấy lên thần sơn các trưởng lão, lại có rất ít người sẽ có nhàn hạ thoải mái, chủ động chạy tới nhìn một trận bọn vãn bối tiểu đà tiểu nháo. Dựa theo trước kia mỗi một giới Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu tình huống đến xem, các loại những cái kia trăm công nghìn việc các đại nhân vật tự mình ra mặt xem thi đấu thời điểm, khắp nơi đều đã bước vào chín hàm vị chi tranh phần đuôi. Mà khi đó, xuất hiện ở đây trưởng lão, thậm chí cả địa vị càng thêm tôn sùng các lão, lại là vì thử thời vận, nhìn xem có thể hay không theo hái được chín hàm chi vị tông môn tu giả bên trong, lấy ra cái miễn cưỡng thấy vừa mắt, triệu nhập chính mình dưới trướng. A ha, ai nha khốn a khốn, thật nghĩ hồi ngủ trên giường cái hồi cảm giác mông lung. Lúc này, những thứ này bị trưởng lão, các lão nhóm đánh ra đến thu thập trận đấu tin tức đệ tử, phần lớn đều di chuyển lấy nhàm chán lại buồn tẻ tốc độ, ngáp không ngớt bộ dáng. Trần sư huynh, chúng ta là không phải phải đi nhanh lên một chút. Trưởng lão để chúng ta thu thập, chỉnh lý ra giải đấu lớn bên trong so sánh đặc sắc giám sát hình ảnh, cho lão nhân ra ông ta mang về đâu. Mà lúc này, cái này Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu đều đã tiến hành gần nửa nén hương công phu. Vị kia Trần sư huynh nghe vậy, lại là không kiên nhẫn bĩu môi, ai nha nha, người mù khẩn trương cái gì sức lực a? Không nhìn hắn trưởng lão phái đến đệ tử cũng đều là một bộ chậm rãi bộ dáng sao? Cái kia một mặt lo lắng đệ tử co lại rụt cổ, hơi chần chờ về sau, thấp giọng trả lời, cái kia, sư đệ ta chỉ là lo lắng không xong trưởng lão bàn giao nhiệm vụ. Lo lắng bị phạt đúng không? Ai nha nha, ngươi làm sao lại như thế gan tiểu? Vị kia Trần sư huynh tức giận trắng đối phương liếc một chút, khi ánh mắt chạm tới đối phương trước ngực, cái kia tượng trưng cho đệ tử thân phận huy chương lúc, mới không kiên nhẫn khoát khoát tay. Kém chút quên, ngươi là lần trước Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu sau trận đấu, tấn cấp chín hàm chi vị, lúc này mới có tư cách trèo lên thần sơn. Kia cái gì thủy điện đệ tử a? Vị sư đệ kia khúm núm nói, là điều quân trở về huynh, là hoa thần thủy điện. Thôi đi, ta quản ngươi là hoa thần vẫn là thảo thần. Trần sư huynh khinh thường nói, ngươi phải hiểu được, tại Bà Sa cổ vực chỉ có thần sơn mới được xưng tụng một cái thần chữ. Vị kia vốn là hoa thần thủy điện môn hạ đệ tử nghe vậy không ngừng gật đầu. Trần sư huynh nhưng lại bĩu môi, được, cái này tựa hồ cũng không thể chỉ trách ngươi. Kỳ trước thông qua Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu, tấn cấp chín hàm chi vị, cũng thu hoạch được tiến nhập thần sơn tư cách tu giả, trừ tại nguyên trong tông môn vốn là đã là huyền thánh cảnh tồn tại bên ngoài, phần lớn đều là ngươi này tấm sợ hình dáng. Hôm nay lão tử tâm tình tốt, thì phá lệ kể cho ngươi giải một chút tốt. Vị này Trần sư huynh một mặt ngạo kiều ngẩng đầu lên, chắp tay sau lưng, vênh vang đắc ý nói, kỳ trước Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu bên trong, tại giải đấu lớn mở ra nửa nén hương bên trong liền bạo phát tao ngộ chiến. Một lần đều chưa từng có. Bởi vì phân công quản lý mỗi cái phiến khu thần sơn đặc sứ đều có ước định mà thành quy củ, không thể để cho các tông tu giả vào tràng về sau cách qua gần, cũng không thể cách quá xa. Chính là bởi vì khoảng cách này tính, để các tông người thi đấu đều không có cách nào tại nửa nén hương thời gian bên trong bạo phát xung đột. cho nên chúng ta chỉ muốn đi theo đại bộ đội đi. Tại Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu mở ra sau nửa nén hương, thậm chí là một nén nhang về sau, lại đến đầu mối, vậy lúc này không muộn. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh chỉ giáo. Đang lúc này, không trung mảng lớn bóng người hỏa tốc chạy tới, vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, bọn họ liền phần lớn đều đã đi sau mà tới trước. Theo bọn họ người khoác thần hoàng bào màu sắc, cùng ở ngực trước đeo huy chương kiểu dáng đến xem, bọn này kẻ đến sau thân phận địa vị, rõ ràng muốn so phía dưới những cái kia chậm rãi đệ tử cao hơn rất nhiều. Cho dù là cái này bên trong nhược tiểu nhất khí tức, đều đã đạt tới hạ phẩm huyền thánh tầng thứ. Bọn họ, chính là cái này Bà Sa Thần Sơn trưởng lão cùng các lão. Bọn họ xuất hiện, để phía dưới những cái kia hững hờ các đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Tại sao có thể như vậy? Trưởng lão hắn tại sao lại tự mình đến này? Hết xong, bị lão nhân gia ông ta bắt đến ta bỏ rơi nhiệm vụ, cái này thảm. Chờ một chút, cái này, đây con mẹ nó không khoa học a. Ngẫu nhiên có một hai tên trưởng lão nhàn đến phát chán, tại Bà Sa cổ chiến trường chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền đích thân đến ở đây, coi như bỏ qua. Nhưng bây giờ, cái này mênh mông bao dài lão, còn có những cái kia khá hơn chút ngày bình thường gặp mặt một lần cũng khó khăn các lão đại thánh đều ào ào xuất động, không khỏi cũng quá quỷ dị a. Những thứ này bị đánh phát tới người chạy việc các đệ tử tất nhiên là không biết, ngay tại trước đó không lâu, mấy vị thần sơn đặc sứ đã không hẹn mà cùng đem 77.562 số giám sát trận bình phong bên trong phát sinh hết thảy, chi tiết báo cáo. Báo cáo nội dung, trừ Đố Huyễn thu hối lộ sự thật, đã bị người dùng chữ lớn khắc vào trên sơn nham điểm này bên ngoài, còn bổ sung một cái khác càng thêm kình bạo nội dung. Đại chiến mở ra bất quá một lát, đã có một phương dự thi thế lực lấy hoàn toàn nghiền ép tư thái, giết lùi vừa mới tao ngộ nhiều mặt cường địch. Tốc độ quá nhanh, cường độ chi mãnh liệt, đều là đã nhẹ nhõm đánh vỡ cổ chiến trường xưa nay giết ghi chép. Chương 3021, băng cung nghịch tập. Thần Sơn cao tầng tại thu đến 77.562 số giám sát trận bình phong phản hồi ra đến tin tức về sau, lập tức vỡ tổ. Đỗ Huyễn thân là Thần Sơn đặc sứ, dám thu hối lộ, lấy việc công làm việc tư. Hơn nữa còn bị vị kia đã được lợi ích người đem lời cảm tạ ngữ, sáng loáng khắc vào trên sơn nham. Thần Sơn phương diện phái ra 4 tên đặc sứ, vì cũng là kiềm chế lẫn nhau giám sát, tránh cho cái này sự kiện phát sinh. Nhưng bây giờ, cái này tuyệt bức là tại ngược gây án, là tại đánh Thần Sơn mặt a. Lần này sự kiện, thậm chí ngay cả trưởng giáo Chí Tôn đều cho kinh động, càng không phải do mấy cái này trưởng lão, các lão nhóm không ra mặt. Một phương diện khác, những cái kia không tiếc lao động đại giá, cũng muốn đích thân đến nơi này trưởng lão các lão nhóm, cũng đều muốn tận mắt nhìn một cái kia vừa mới bắt đầu liền giết bại nhiều mặt cường địch, phá Bà Sa chiến trường giết ghi chép, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ý gì phán đoán là nhiều mặt cường địch đâu? Nguyên lai, những cái kia cũng không từng từ vừa mới bắt đầu thì nhìn chằm chằm 77.562 số giám sát trận bình phong, nhìn từ đầu tới đuôi đặc sứ nhóm, là căn cứ trong tấm hình thi thể mặc lấy không đồng tông môn chiến bào, đến ra suy luận. Thì tại những cái kia phụ trách chân chạy, truyền tin nhi các đệ tử, đều là lòng tràn đầy kinh chấn ngẩng đầu nhìn tất cả trưởng lão theo đỉnh đầu bọn họ lướt qua, đồng thời, cũng có Thần Sơn phương diện trưởng lão, các lão, đối đám đệ tử này tiêu cực biếng nhác hành động rất là khó chịu. Tốt, người tên nhóc khốn nạn này vẫn rất hội lười biếng. Thần Sơn tốt núi, tốt thủy, còn thật đem các người bọn này không nghĩ tiến tới thằng nhãi con cấp dưỡng dễ chịu đúng không? Hừ, chỉ cần là so bổn tọa muộn tiến vào giám sát trong trận trụ cột, tự gánh lấy hậu quả. Chúng đệ tử đều là mặt xám như cho, hết xong, cái này thật chết chắc. Không bao lâu, giám sát trong trận trụ cột, trước cửa thủ vệ đứng nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt. Nhưng trên thực tế, những Thần Sơn này các đệ tử lại tất cả không có ngoại lệ cảm thấy hiếu kỳ, ta nhớ không lầm lời nói, hôm nay mới là Bà Sa cổ chiến trường mở ra ngày đầu tiên a. Nói cho đúng, chiến trường mở ra đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa canh giờ đâu. Nhưng vì sao hội có như thế bao dài lão, các lão, liên tục không ngừng chạy đến. Như tại trước kia, bực này quy mô, đại nhân vật triều, chỉ sẽ phát sinh tại tranh đoạt, chín hàm chi vị, đại hậu kỳ mới đúng a. Hoa, đột ngột, tự giám sát đầu mối nội bộ bỗng nhiên bạo khởi vạn chúng kinh nghi thanh âm, để những cái kia thủ môn đệ tử càng phát ra tò mò. Nguyên lai, trong này trụ cột nội bộ, vừa mới lộn ngược mà ra giám sát trận bình phong hình ảnh, là thần thân lấy lực lượng một người, ngăn cơn sóng giữ hình ảnh. Thiếu niên này là người nào? Hắn cũng không có bị cổ chiến trường chỗ bài xích, nói rõ hắn thọ nguyên vòng tuổi chưa đủ 20 chi linh, huyền tu cảnh giới cũng đã đạt tới tứ tinh huyền quân. Cái này ngược lại không tính là gì, trọng yếu nhất là, hắn thi triển huyền kỹ sát uy, chỉ sợ liền lục tinh huyền quân đều khó mà chống đỡ a. Khó trách cái kia hơn 40 mới tông môn tu giả cũng khó khăn không dám nhìn thẳng Phong Mang, hoặc là chết, hoặc là thì xám xịt trốn. Cái kia Tuyết Bào thiếu niên mang cho mọi người rung động thực mãnh liệt, nếu không cũng không đến mức khiến cái này thánh giai đại năng cùng nhau tuôn ra kinh dị thanh âm. Cùng hắn cùng một thân Tuyết Bào cái kia nữ oa nhi cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền đã đạt lục tinh huyền quân cảnh, là cái đáng làm chi tài. Tuyết Bào, a, ta nhớ tới, vạn năm trước, bổn tọa từng gặp bực này kiểu dáng Tuyết Bào, ta nhớ mang máng. Các nàng tựa như là Vũ Tiên Băng Cung nữ tu. Chờ một chút, Băng Cung nữ tu chuyện này bổn tọa từng hơi có nghe nói, nhưng vì sao bây giờ đạp vào bà sa cổ chiến trường Băng Cung tu giả bên trong, lại có một vị nam tử? Bản thánh nếu là nhớ không lầm lời nói, Băng Cung không phải từ không tiếp nhận nam tu sao? Ngô, cái này cũng không rõ ràng. Ha ha, bản các lão nhớ đến, lần trước bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu cuối cùng, Vũ Tiên Băng Cung bi thảm lúc đó Hoa Thần Thủy Điện xuất ra bán, mới cùng chín hàm chi vị vô duyên a. Đúng a, ta cũng nhớ tới. Tuy nói bà sa trên chiến trường cổ, binh bất yếm trá, hết thảy thủ đoạn đều có thể, chỉ cần cuối cùng có thể thắng được chín hàm chi vị, từ nay về sau liền có thể đăng đường nhập thất. Nhưng phản bội đồng minh, bán đồng đội, còn thật là khiến người ta khinh thường đâu. Ta nói đúng a, Hoa Trượng Nhạc các lão. Trong lúc nhất thời, trong đại điện rất nhiều người ánh mắt đều là tìm đến phía bên trong một vị tròm râu rối tung, da thịt ngăm đen trung niên tráng hán. Cái kiêu ảnh nổ tròm râu, tựa như là có mấy cái con nhím treo ở trên cằm, để cái kia vốn là tứ phương bốn chính mặt chữ quốc xem ra càng nhiều mấy phần nổ tung cảm giác. Cái này gọi Hoa Trượng Nhạc trung niên tráng hán không là người khác, chính là ban đầu Hoa Thần Thủy Điện trưởng giáo Chí Tôn. Vạn năm trước, hắn tu vi còn hơi thua Băng Cung trưởng giáo Chí Tôn một bậc, cùng hiện nay Vô Tầm tương xứng, đều là ngũ tinh huyền thánh. Nhưng tại chàng bà sa cổ chiến trường chiến đấu sau trận đấu, Hoa Thần Thủy Điện thành công tấn cấp chín hàm chi vị, hắn cái này trưởng giáo Chí Tôn tự nhiên cũng phải tận chỗ tốt. Vạn năm sau hôm nay, hắn đã là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền thánh, vị đến đại thánh cảnh, chức liệt kê thần sơn các lão, cùng năm đó hắn thật không thể so sánh nổi. Lúc này, đối mặt hắn thần sơn trưởng lão, các lão nhóm chào phúng ngôn từ, Hoa Trượng Nhạc lại là mặt không đổi sắc, hắc hắc, trong các ngươi rất nhiều người, cũng đều là thông qua bà sa cổ chiến trường chiến đấu, mới lấy đạp vào ngọn thần sơn này chi địa a. Các ngươi lúc trước chỗ sử dụng thủ đoạn, chưa hẳn thì tất bổn tọa sạch sẽ. Cần gì phải tại cái này chó chê mèo lắm lông, cái này rằng giặc vạn năm thời gian, trừ để Hoa Trượng Nhạc tu vi tiến nhanh bên ngoài, cũng để cho cái này giữ lấy nổ tung tròm dâu trung niên thô hán giải không ít cùng thần sơn tin tức tương quan. Bên trong người chi bằng biết rõ một đầu là, thần sơn dân bản địa bên trong, không có một con người, cũng không có hắn loại hình huyền thú, chỉ có hỏa phượng nhất tộc. Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản cao cao tại thượng, giống nhau thần chỉ giống như thống trị bà sa cổ vực hỏa phượng tộc, đột nhiên mở ra thông hướng nhân gian thông đạo, bắt đầu cho thần sơn thu nạp máu mới. Nhưng mặc kệ cái này mới mẻ huyết dịch đến cỡ nào bề bộn, hỗn loạn, hay là cường đại đến mức nào tại thần sơn, chính thức chủ nhân, vẫn như cũ chỉ có lửa phượng hoàng nhất tộc. Nói đến khó nghe chút, không quan tâm là thần sơn đệ tử, vẫn là trưởng lão, hay là những cái này vị đến đại thánh cảnh, có thuộc tầm thường tông chúng nhóm tôn sùng các lão, thực đều là tại cho hỏa phượng tộc làm thuê. Nguyên nhân chính là Hoa Trượng Nhạc biết rõ điểm này, cho nên mới có lực lượng giận dữ những cái kia đồng dạng là khách bên ngoài trưởng lão, các lão nhóm. Quả nhiên, Hoa Trượng Nhạc biểu hiện, để hắn trưởng lão, các lão nhóm đều bị đâm trọt chỗ đau, không khỏi không nể mặt ra. Hừ, người cùng người đã từng chỗ chấp trưởng Hoa Thần Thủy Điện, sợ đều ra vẻ không bao lâu đi. Đúng đấy, người muốn là không mù, thì cần phải có thể nhìn ra được này giới đặt chân bà sa cổ chiến trường Băng Cung tu giả bên trong, có hai cái tương đương nhân vật lợi hại. Theo ta thấy, Băng Cung nghịch tập, ở trong tầm tay. Chương 3022, Cố Lộng Huyền Hư. Băng Cung nghịch tập, Hoa Trượng Nhạc nhíu mày lại, trong lỗ mũi hừ ra một đạo khinh thường lạnh quát, hừ, bổn tọa có thể không cho là như vậy. Các ngươi cũng phải biết, bà sa trên chiến trường cổ cục diện, có thể nói thay đổi trong nháy mắt. Chỉ cần không có huyền thánh cấp thực lực, ai dám nói mình có thể vững vàng giết tiến, chín hàm, chi vị. Đúng, Vũ Tiên Băng Cung lúc này thật là ra một con ngựa ô, nhưng thì tính sao? Muốn trèo lên đến chín hàm tôn vị, trừ thực lực bên ngoài, thời vận cũng tương đối quan trọng. Nghe đến nơi này, lại có người cười nhạo lấy chen vào nói, ha ha, Hoa các lão lời nói này ngược lại không giả. Cũng tỉ như lần trước bà sa cổ chiến trường chiến đấu, rõ ràng vô cùng có khả năng tấn cấp, chín hàm, chi vị Vũ Tiên Băng Cung, không cũng là bởi vì, thời vận, không tốt, bị Minh Hữu từ phía sau lưng đâm dao, mới đưa đến cuối cùng thảm bại a. Muốn nói như vậy, thời vận còn thật rất trọng yếu nha. Hoa các lão, nhớ ngày đó, Các ngươi Hoa Thần Thủy Điện khí vận có thể mạnh hơn Vũ Tiên Băng Cung nhiều đây, ha ha ha ha ha. Hoa Trượng Nhạc lạnh hừ một tiếng, hừ, bất quá là được làm vua thua làm giặc thôi. Đừng tưởng rằng lão tử không biết, các ngươi chỗ lấy liều mạng châm đối với chúng ta, chỉ là bởi vì ghen ghét, bởi vì sợ. Các ngươi ghen ghét bản tôn thiên phú dị bẩm, thần sơn không hơn vạn lại, huyền khí tu vi liền đã trèo lên đến thất tinh đại thánh chi cảnh. Các ngươi sợ hãi lại tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày lão tử hội leo đến các ngươi trên đầu đi, mà trở ngại thần sơn luật thép, các ngươi còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đúng không? Hoa Trượng Nhạc giãn ra hai tay, cuồng vọng hả ra một phát đầu, tới đi, có ai đầy đủ loại, nhìn lão tử không vừa mắt liền trực tiếp động thủ a. Liền biết cùng cái nát miệng bà tử một dạng ở nơi đó bức bức lải nhải, có gì tài ba. Đến mức cái kia nhất thời may mắn Vũ Tiên Băng Cung. Hoa Trượng Nhạc nói đến đây, hơi dừng lại âm thanh, tiếp theo dựng thẳng lên ba ngón tay, ba canh giờ. Trong vòng ba canh giờ, băng cung tất bại. Lúc này, khóe miệng của hắn ý cười càng rõ ràng, hắc hắc, có lẽ một phương này giám sát trận bình phong bên trong, không ngừng phát lại hình ảnh, để cho các ngươi nhìn đến băng cung môn hạ cái kia một thớt. À không, phải nói hai thớt hắc mã cường hãn. Nhưng đừng quên, kể từ đó, băng cung chẳng khác nào cùng tất cả cộng đồng bị truyền đến bà xa cổ chiến trường thế lực, tập thể quyết liệt. Sau đó, băng cung cùng hắn vốn nên đoàn kết nhất trí. Ân, chỉ ít tại trước trung kỳ muốn đoàn kết nhất trí, chung đối ngoại địch tông môn ở giữa, liền chỉ còn lại có ngươi chết ta vong khả năng. Các ngươi cảm thấy, những cái kia nhất thời kinh chấn tại băng cung chiến lực, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn tông môn, chẳng lẽ thì sẽ không nghĩ tới muốn giết cái hồi mã thương sao? Nếu như bọn họ lựa chọn giết trở về lời nói, chẳng lẽ còn hồi ngốc bẹp nhi chờ thật lâu, thẳng đến băng vũ giao cùng một cái khác trung phẩm huyền quân cảnh tiểu tử đều hồi khí lực tốt, lại ra tay sao? Cái này, nhìn lấy còn lại trưởng lão rơi vào suy tư thần sắc, Hoa Trượng Nhạc càng thêm đắc ý, lỗ mũi ngút trời nói. Đáp án tự nhiên là phủ định, bọn họ sẽ chỉ hơi chút điều chỉnh, liền lập tức nghĩ biện pháp liên hệ hắn chạy tán loạn tông chúng, lại cùng nhau giết trở về. Thì tính toán trong bọn họ, có người bị băng cung trước đó cường hãn, kinh hãi nhiếp đến táng tâm vong gan cấp độ, nhưng cũng cái kia hiểu được tự nay về sau, bọn họ nếu không cùng hắn tông môn bệnh thành một sợi dây thừng, liền dứt khoát không cách nào sống một mình đạo lý. Huống chi, những người này coi như tâm lý lại sợ hãi, cũng sẽ đối băng cung lần này thu được rất nhiều chiến lợi phẩm sự thật, lòng sinh tham niệm. Ta dám nói, chỉ cần có thể gom góp 10 phe thế lực, kết thành chiến minh, những cái kia trước đó bị sợ mất mật ra hỏa, cũng sẽ kiên trì xông đi lên, tìm kiếm nghĩ cách theo băng cung trên thân cắn xuống khối thịt tới. Cho nên chờ coi đi, trong vòng 3 canh giờ, băng cung tất bại. Mà các ngươi cái gọi là nghịch tập, căn bản chính là một trận chuyện cười a, ha ha ha ha ha ha. Nghe đến nơi này, thần sơn một đám trưởng lão, các lão nhóm, đều không từ biến sắc, mẹ hắn, hỗn đản này còn đắc y phía trên. Ai, thật hy vọng băng cung cái kia hai thất hắc mã có thể cho một chút lực, tuyệt đối đừng để Hoa Trượng Nhạc lời nói ứng nghiệm a. Chí ít chống nổi sau ba canh giờ lại bị giết hết, nếu không Hoa Trượng Nhạc người kia còn không chỉ định muốn đắc ý thành cái dạng gì chút đấy. Trong lúc nhất thời, không hy vọng băng cung bị thua, hoặc là nói không hy vọng băng cung bị thua quá nhanh, hầu như giữa sân tất cả trưởng lão, các lão nhóm cộng đồng ý nguyện. Đáng tiếc là, ông trời tựa hồ sẽ rất ít nghe được đa số người tiếng hô, lần này cũng không ngoại lệ. Theo Hoa Trượng Nhạc lập xuống cuồng ngôn lên tính toán, đến bây giờ cũng mới qua nửa canh giờ mà thôi, vừa quét dọn xong chiến trường không bao lâu, giờ phút này chính tại chỗ tính tọa băng cung đệ tử bốn phía, liền đã tụ đến rất nhiều lạnh thấu xương khí tức. Ha ha ha ha ha, lão tử nói cái gì tới? Hoa Trượng Nhạc dương dương tự đắc, khóe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai căn nhi, các ngươi cảm thấy, giờ phút này băng cung, cái kia hai thất căn bản không kịp khôi phục bao nhiêu khí lực, hắc mã có thể chỉ huy đám kia nữ tu cầm chiến bao lâu? Theo ta thấy, một canh giờ đỉnh phá thiên a. Bổn tọa nhớ mang máng, trước đó nhìn đến băng cung mọi người tại thiếu niên áo trắng kia chỉ huy dưới, ngay tại chỗ tính tọa nghỉ ngơi một màn lúc, còn có người nói tiểu tử kia thủ đoạn cao minh. Nói hắn biết, nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, còn nói những cái kia đã chạy trốn lái đi tông môn, trở về mảnh này chiến bại qua, sỉ nhục chi địa, xác suất cơ hồ nhỏ. Phốc ha ha ha ha ha ha, lời này đều là ai nói a? Mẹ hắn chết cười lão tử. Nghe đến nơi này, thần sơn khá hơn chút trưởng lão, các lão nhóm cũng nhịn không được sắc mặt trầm xuống. Trước đó tán dương thần thân những tên kia, lúc này cũng đều bởi vì chính mình mất mặt, giận không tranh đem thiếu niên kia hung ác mắng một trận. Mẹ hắn cái ra hỏa này sao có thể như thế ngu xuẩn. Người chỉ huy băng cung trên dưới, đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích cũng liền thôi, chỉ ít nhiều cứu tế mấy đạo huyền trận bẫy dập cũng tốt ra. Giờ có khỏe không, hắn tông môn nhanh như vậy thì giết cái hồi mã thương, mà lại số lượng thế mà tiến đến 20 số lượng, cái này còn đánh cái rắm. Đúng vậy a, tiểu tử kia dứt khoát thì đem người chờ chết mà. Lúc này, cái kia sớm đã sụp đổ Bình Đính Sơn bốn phía. Băng Vũ Giao, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiểu gia ta cố ý trở về thương người u. A, mau nhìn khối kia đông bình tây tiếp cận cự thạch, phía trên còn khắc chữ. Đa tạ Đỗ Huyền đặc sứ ban thưởng ta cơ hội tốt. Có ý tứ gì, Đỗ Huyền? A, ta biết, là Đỗ Huyền. A, đưa chúng ta đi vào cái này bà sa cổ chiến trường thần sơn đặc sứ thì kêu cái tên này. Ha ha, hắn khắc xuống như thế câu nói, nhất định là đang cố lộng huyền hư, dùng cái này đến biểu dương chính mình không có sợ hãi. Hắc hắc hắc, nếu như không có cái này vẽ vời cho thêm chuyện ra khác chứ hành động, bổn tỏa có lẽ sẽ còn bị các ngươi băng cung nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhưng lại bình tĩnh thong dong tình thế cho hù dọa. Nhưng bây giờ, bổn tọa làm sao càng phát giác các ngươi là tâm hỏng đâu. Chương 3023, Băng Lân Huyền Giáp. Lão tử thực sự không muốn đối với nữ nhân lạnh lùng hạ sát thủ, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Chính là lý do này, chỉ muốn các ngươi nguyện lựa chọn trong chúng ta một phương, cùng tồn tại phía dưới vĩnh là chiến nô huyết thệ, liền có thể sống sót. Cơ hội chỉ có một lần, 10 triệu muốn chân quý a. Đến mức trong băng cung đầu duy nhất nam tính, ngươi chẳng những không có sống sót giá trị, còn có thể trở thành một khỏa chôn giấu tại trong chúng ta, kịch độc bào túi, không chừng cái gì thời điểm thì thình thịch nổ tung. Cho nên, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi chết đi. Đương nhiên, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, có thể lựa chọn tự mình đoạn lời nói, lòng từ bi chúng ta ngược lại cũng không để ý cho ngươi lưu một bộ toàn thây. Trong ngôn ngữ, cái kia chỉnh một chút 20 mới ngóc đầu trở lại tông môn tu giả, chính chậm chậm tới gần thần thân bọn người chỗ. Lúc này, ngồi trên mặt đất băng cung nữ tu nhóm, tất cả đều ngậm miệng không nói. Duy chỉ có thần thân chậm rãi sau khi đứng dậy, hướng mọi người dẫn ra hai lần ngón trỏ, đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian giết tới a, sớm chết sớm siêu sinh. Thần thân giờ phút này biểu hiện càng là bình tĩnh, muốn đẩy hắn vào chỗ chết những tên kia tâm lý thì càng run rẩy. Có thể, đáng giận, tên nhóc khốn nạn này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Chớ bị hắn cho hù dọa, tỉnh táo lại suy nghĩ kỹ một chút, nửa canh giờ trước trong lúc kịch chiến, tiểu tử này sở dĩ có thể ngăn cơn sóng dữ, nhất định là tiêu hao bản nguyên huyền lực, mới khiến cho cái kia mấy chiêu huyền kỹ sát uy khủng bố như thế. Bây giờ hắn mới nghỉ ngơi nửa canh giờ, đừng nói là khôi phục bản nguyên huyền lực, hắn sợ là liền dơ lên cái kia thanh thiên giai thượng phẩm, u minh huyết nhận, khí lực đều không có. Còn nhớ rõ chúng ta từng lập xuống huyết thệ sao, ai có thể giết chết tiểu tử này, trên tay hắn chuôi này thiên giai thượng phẩm huyền binh liền trở về người nào tất cả. Còn lại người đều trở ngại huyết thệ nguyền rủa tại tâm, bình tĩnh không dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ. Trừ cái đó ra, theo băng cung lướt đến người cũng tốt, Phật cũng được, đều do chúng ta chia đều, đồng thời tại bà sa cổ chiến trường tiến vào sau cùng quyết chiến thời khắc trước kia, tuyệt không lẫn nhau xâm nhập, tranh đoạt lẫn nhau tư nguyên. Không thể không nói, những tông môn này ở giữa lẫn nhau động viên, tăng thêm lòng dũng cảm hiệu quả cũng không tệ lắm, bọn họ rất nhanh liền theo lúc đầu cái kia đung đưa không ngừng, tâm nghi nan an trong trạng thái đi tới, từng cái biến đến hung thần ác sát lên. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng dùng cái này cố lộng huyền hư thủ đoạn dọa người. Đúng, ngươi vẫn là thành thành thật thật lãnh cái chết đi. Giết, nhớ kỹ, nữ tu nhóm tận lực để lại người sống. Hắc hắc hắc, vậy phải xem các nàng có thể hay không thức thời. Cái kia 20 mới gần như hoàn chỉnh chiến lược tông môn, chính như châu chấu, giống như ùn ùn kéo đến đánh tới. Bên tai, còn có thể nghe gặp bọn họ càn rỡ gào to âm thanh, hoặc là khuyên thần thân tranh thủ thời gian tự mình đoạt, hoặc là cũng là đang khuyên băng cung nữ tu nhóm không cần thiết tự tìm đường chết, nhanh đầu hàng. Nhưng giờ phút này, thần thân cũng tốt, những cái kia băng cung nữ tu cũng được, dường như đều đã tự động che đậy lại cái kia đầy trời dâng trào ồn ào. Giây lát, thần thân một tiếng quát nhẹ có thể bắt đầu. Cùng lúc đó, hắn hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, cả người liền đã vọt cách mặt đất hơn trăm thước. Sau đó, bao quát băng vũ giao ở bên trong tất cả nữ tu, đều là đều nhịp hành động. Tế huyền, kết trận, thi huyền giáp, ông, suy suy, suy suy suy, chỉ một thoáng, một đạo sán lạn như hoa đá lạnh lồng năng lượng đẩy xây mà ra, đem những cái kia vây quanh khắc chữ đá núi ngồi xếp bằng tất cả băng cung nữ tu, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Giang giác, cắt xì xì, tiếp theo sát, nguyên bản bóng loáng như gương thủy hệ năng lượng bao bọc trong ngoài, lại đều tại lấy cực nhanh tốc độ, ngưng ra ngàn vạn mảnh giống như vảy cá hình dáng bông tuyết giáp phiến. Cái này bất chợt tới một màn, để phát trùng mà đến nhiều tông tu giả đều là một trong giật mình. A, cự hình vảy cá hình dáng trang bị vũ khí lồng năng lượng. Đây chính là Vũ Tiên Băng Cung phòng ngự mạnh nhất tổ hợp kỹ Băng Lân Huyền Giáp a. Không tệ, Băng Lân Huyền Giáp là băng cung cứng rắn nhất phòng ngự kỹ, bởi vì cần phải mượn nhiều tên tu giả chi lực, mới có thể đem thủy hệ huyền năng chuyển thành đá lạnh vải quá trình chia để trị, bởi vậy, cái này thiên giai trung phẩm phòng ngự kỹ liền thành tổ hợp kỹ. Ta còn nghe nói, cái này thiên giai trung phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ băng lân huyền giáp phòng ngự hiệu quả tuy nhiên nghịch thiên, nhưng bất luận là ai thi triển, mỗi thành công thôi động một lần, đều muốn hao tổn thi pháp giả rất nhiều khí huyết. Bởi vậy, băng lân huyền giáp cũng có một cái tên khác, gọi đá lạnh vảy huyết giáp, cũng là bởi vì cái này băng giáp phòng ngự lực mạnh, cơ hồ đều là từ chúng các tu giả tươi sống khí huyết ngưng tố mà thành. Như thế nói đến, tầng này đá lạnh vảy, máu, giáp, sợ là không dễ dàng đánh vỡ a. Lúc đầu kinh chấn sau đó, các tông tu giả ngưng mắt nhìn về phía đá lạnh vảy màn sáng che chở phía dưới nữ tu lúc, trong mắt ham muốn ngược lại càng tăng lên. Hắc hắc hắc, dạng này cũng tốt, lão tử vốn là không muốn thương tổn những cái kia băng cung nữ tu, giữ lấy các nàng nhưng còn có tác dụng lớn đâu. Dù sao những cái kia nữ lưu đã là nhốt tại rượu trong chén, sớm muộn có thể ăn vào trong miệng. Không tệ, các nàng thôi động băng lân huyền giáp thời gian càng lâu, đối với khí huyết cùng bản nguyên huyền lực tiêu hao lại càng lớn. Các loại băng lân huyền giáp sụp đổ thời khắc, cũng nhất định là bọn này tiểu mỹ nữ nhi đèn cạn dầu thời điểm, sợ là liền tự bạo đan điền khí lực đều không sử dụng ra được, còn không phải mặc ta các loại bài bố. Ha ha ha ha ha, tiểu gia ta đều có chút không kịp chờ đợi. Mà giờ khắc này, ở vào băng lân huyền giáp bảo vệ dưới nữ tu nhóm, thì là một mặt khẩn trương nhìn về phía thần thân chỗ. Thần chân nhân hắn, thật không có vấn đề a. Vũ Giao sư tỷ, ngươi nói thần chân nhân hắn có phải hay không là vì để chúng ta có thể an tâm tế ra băng lân huyền giáp kỹ năng đến từ bảo vệ, mới cố ý nói mình có siêu cường lực quần sát huyền kỹ, một người liền có thể giải quyết tất cả. Nhưng trên thực tế, hắn lại là dự định lấy lực lượng một người, đem cái kia giống như dòng nước lũ hỏa thủy dẫn đi, lấy bảo toàn chúng ta. Băng Vũ Giao vốn là nóng lòng khí nóng này, bây giờ lại bị một đám tỉ muội líu díu hỏi không ngừng, dưới tình huống tâm phiền ý loạn bạo hống lên tiếng, các ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tóm lại, nếu như thần chân nhân không địch lại tặc chúng, ta Băng Vũ Giao tình nguyện nhảy ra băng lân huyền giáp cùng địch nhân tử chiến, cũng tuyệt không vì sống tạm mà xin hàng. Ta nguyện đi theo Vũ Giao sư tỷ cước bộ, ta cũng giống vậy, lúc này, đánh giết mà đến các tông tu giả, cự ly này trôi nổi tại băng lân huyền giáp trên không thần thân, càng ngày càng gần. Bọn họ ánh mắt, cũng không nhịn được theo băng cung nữ tu trên thân, rời về phía cái này một mình bay hướng mà lên thiếu niên. Tiểu tử ngươi làm băng cung chuyến này chủ soái, vậy mà không có bị các nàng chỗ thi triển băng lân huyền giáp bảo vệ. Chậc chậc chậc, ngươi làm người thật đúng là đầy đủ thất bại a. Gần, lại bị chính mình người cho vứt bỏ. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là cố ý làm cho các nàng làm như vậy a. Ai ô ô, cái kia tiểu gia ta cũng muốn khen ngươi một câu đần độn a. Ha ha ha ha ha. Chương 3024, nở rộ. Vù vù, vù vù. Giờ phút này, theo bốn phương tám hướng kiếm chỉ thần thân huyền uy, mang theo đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ giống như lực lượng, hơi trong chớp mắt, liền đã vây giết đến phụ cận. Mỗi một tên sát ý sâu nồng tu giả trong mắt, đều chớp động lên nhất định phải được hào quang. Xông vào trước nhất đầu những người kia, trong mắt càng là tinh quang rạng rỡ. Chỉ vì bọn họ tại sớm chút thời gian lập xuống huyết thệ bên trong, đã định quy củ. Ai có thể lấy xuống thần thân trên cổ đầu người, như vậy hắn chỗ tông môn, liền có thể độc hưởng cái kia trong tay thiếu niên chỗ nắm u minh huyết nhận. Không ít tu giả đều nhận ra, cái kia thanh rộng thùng thình, toàn thân đỏ thấm kiếm, chính là Vô Tiên Băng Cung trưởng giáo chí tôn bản mệnh huyền binh, là hàng thật giá thật thiên giai thượng phẩm chi vật. Hắc hắc hắc, cái này thiên giai thượng phẩm u minh huyết nhận, lão tử thì lại từ chối thì bất kính. Hừ, vậy nhưng chưa hẳn, đừng tưởng rằng ngươi tại phương diện tốc độ có một chút ưu thế, hướng nhanh nhất, dựa vào trước nhất, thì nhất định có thể thành sự. Đúng, tuy nói cái kia tuyết bào thiếu niên bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn cái kia quân giai tứ tinh còn sót lại uy thế, cũng không phải hư ảo. Đúng đấy, theo ta thấy, ngươi liền hắn kèm ở bên ngoài thân, cái kia tứ tinh huyền quân cảnh lôi năng huyền cương đều chưa hẳn có thể phá vỡ a. Thấy thế, rơi vào sát thế giữa trận thần thân khóe miệng khẽ nhếch a, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, các ngươi thì đều không kịp chờ đợi muốn tranh công đoạt lợi. Chẳng lẽ đều coi là ca hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không biết các ngươi dựa vào cái gì như thế tự phụ. Ha ha, lời này cần phải chúng ta nói với ngươi mới đúng chứ. Đúng đấy, ngươi một cái hãm sâu tuyệt cảnh hàng, còn có thể giả trang ra một bộ thong dong bình tĩnh tư thái tới. Nếu bàn về tự phụ hai chữ, chúng ta thế nhưng là vỗ mông ngựa khó đạt đến. Không không không, cái kia gọi ngu xuẩn, không gọi tự phụ. Ha ha ha ha ha, điều này cũng đúng. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi, ngu xuẩn. Thần thân mắt tinh híp lại, thẳng đến cái kia bức giết mà đến các loại huyền quang, tại hắn trong con mắt nhiều lần phóng đại, phóng đại đến cơ hồ đều muốn lửa cháy đến nơi thời điểm, thiếu niên này mới hững hờ động thần niệm đến. Thoáng hiện, bá, đang lúc bốn phương tám hướng vào tới cuồn cuộn sát thế, sắp oanh chúng thần thân một sát, cái kia cơ hồ bị thuộc tính khác nhau, khác biệt màu sắc huyền cương bao phủ hầu như không còn tuyết bào thiếu niên, không có dấu hiệu nào biến mất tại chỗ. Kết quả, vây quét thần thân rồi rào huyền uy dâng trào mà tới lúc, lại ngay cả mục tiêu góc áo đều không đụng phải. Bành bành bành, ầm ầm ầm ầm, suy suy, oanh suy suy suy, những thứ này mở cung không quay đầu lại mũi tên sát phạt chi lực, cuối cùng tất cả đều đón đầu vào tới lẫn nhau, bạo phát ra trận trận liệu cang băng bạo âm thanh. Giờ phút này, làm bị tiến công tập kích chính chủ nhân, thần thân bóng người lại nương theo lấy từng trận băng bạo hưởng động, lướt đi hạch tâm nổ tung điểm 100 mét có hơn. Thằng danh con này ngược lại là nắm giữ một loại huyền diệu né tránh chi pháp. Có điều, chỉ bằng loại này ngắn cách độn thuật, có thể nghỉ muốn chạy trốn ra chúng ta lòng bàn tay. Đúng, giết chết kẻ này cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Tiểu tử, đừng có lại uổng phí sức lực, coi như ngươi thân pháp lại diệu, cũng chỉ có huyền lực hao hết thời điểm a. Còn không bằng thành thành thật thật nhận mệnh, bổn tọa danh xưng cấp tốc đao quân, đao qua nhanh như ánh sáng, tuyệt đối có thể làm được để ngươi tại cảm nhận được thống khổ trước đó liền đã bỏ mình, cái này sao lại không phải một loại giải thoát đâu. Sách, ngươi sắp chết, còn như vậy ồn ào. Lúc này, vừa mới mở ra thoáng hiện, né tránh cái kia sắc bén nhất sát thế hạch tâm thiếu niên, bỗng nhiên mở miệng, vẫn là mời các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng lại tốt. Cương hồn thiết phách, mở. Đinh, thần hồn loại pháp tắc, cương hồn thiết phách, mở ra thành công. Ở đây trạng thái duy trì trong lúc đó, ký chủ động dùng thần hồn chi lực, thúc phát ra huyền kỹ thương tổn hiệu quả, đem thu hoạch được 60% đến 600% tăng lên. Đinh, cụ thể uy năng tăng lên biên độ, cùng thôi động thần hồn kích phát ra kỹ năng phẩm cấp, cùng thần hồn ở bên trong uy năng chiếm so có quan hệ. Kỹ năng phẩm cấp càng cao, cương hồn thiết phách tăng lên hiệu quả càng nhỏ, thần hồn chi lực tại cái kia kỹ năng bên trong chiếm được uy năng so càng lớn, thì cương hồn thiết phách tăng lên uy lực cường độ cũng sẽ tùy theo tăng cao. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng não hải đồng thời, thần thân mãnh liệt hít một hơi, nghiêm nghị cuồng khiếu. Long hồn sư hao, gào ngao ngao ngao, đột ngột, một vòng lại một vòng âm sát chi lực, lấy thần thân làm tâm điểm lay động tản ra tới. Lúc này giữa không trung, liền tựa như bị ném một thạch vào nước, từ đó kích thích ngàn cơn sóng mặt hồ. Chỉ bất quá, tại ngày này hư không mặt hồ phía trên kích thích kim hắc sắc gợn sóng, lại là có thể thực tâm trí người, hủy nhân thần hồn âm ba. Ông, phốc phốc. Suy suy suy, vốn là chỗ nào cũng có âm sát chi pháp, lại trải qua cái kia nửa kim nửa hắc cửu kiêu thần đình ngoại lực gia trì, uy năng càng lộ ra cuồng bá. Lại thêm thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách mang đến tăng uýt hiệu, để cái này cần động dùng thần hồn chi lực, lại thần hồn mạnh yếu đối uy năng ảnh hưởng độ cực cao âm sát loại huyền kỹ long hồn sư hao, càng phát ra biêu hãn. Xì, lạp lạp, cờ rắc á, khục ách, ta thần hồn thức hải, không, à không à à. Động tác mau lẹ ở giữa. Tầng kia tầng đẩy ra gợn sóng năng lượng, tựa như là từng đợt cuồng quyển mà qua gió lốc. Mà ở vào phạm vi bao trùm phía dưới các tông tu giả, lại thành gió lốc bao phủ đường lối phía trên tiểu tùng, yếu liễu, căn bản chịu đựng không được cuồng phong tàn phá. Cái kia một như lưỡi hái tử thần giống như xẹt qua âm sát gợn sóng, từng vòng từng vòng từng làn sóng, để đổ vào cái này sắc bén lưỡi hái phía dưới địch nhân không đếm hết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,350 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 820 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,600 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, không trung, thất khiếu chảy máu, bạo não băng mạch giả không đếm hết. Cái kia lộ ra gấp bội yêu dã huyết sắc pháo hoa. Liên tiếp nở rộ. Ong ong ong, ông suy suy suy, cắt, răng rắc soạt soạt, thì liền khoảng cách hạch tâm âm sát khu khá xa mặt đất, cái kia bị băng cung nữ tu nhóm hợp lực tế ra băng lân huyền giáp, đều bị âm sát chi lực dư uy chấn động nổi sóng chập trùng. Rất nhiều đá lạnh vảy phía trên, đã bày biện ra từng tia rạn nứt. Ừng ực, lúc này, ra sức duy trì băng lân huyền giáp băng vũ giao, vô ý thức nuốt nước miếng. Thật, thật mạnh, không nghĩ tới, hắn lại vẫn người mang như thế cường hãn âm sát chi pháp. Ngay cả chúng ta nhiều người như vậy tề tâm hiệp lực, tế dùng rất nhiều bản nguyên huyền lực cùng tinh huyết mới lấy thi triển băng lân huyền giáp, đều suýt nữa bị cái này âm sát chi thế chấn đến sụp đổ. Chương 3025, rượu này, thật ngọt. Băng vũ giao đầy giấy kinh diễm, hắn cái này, chí ít cũng nên là thiên giai thượng phẩm âm sát loại huyền kỹ A. Như thế xem ra, cho dù là ta cái này lục tinh huyền quân, toàn lực cùng đánh một trận phần thắng nhi sợ cũng không lớn a. Có thể tiếp theo sát, cái này băng sơn tiểu mỹ nhân trong lòng thất kinh sau khi, lòng háo thắng cũng bị kích thích đến, không, sẽ không. Bản quân bây giờ đã thân có thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố, thực lực viễn siêu cùng cảnh giới tu giả. Dù là thiên quân cảnh cao thủ trước mắt, bổn tọa cũng không thiếu sức đánh một trận. Tuy nói băng vũ giao biết, trong bụng nàng nói một mình, cũng không phải là khinh cuồng tự đại. Nhưng, theo nàng nhìn lên giữa không trung thời gian kéo dài, nhìn thấy cái kia thân mang tuyết bảo thiếu niên càng ngày càng nhiều sát phạt tiến hành về sau, sâu trong đáy lòng lại sinh ra một cái nghi vấn thanh âm. Bản tiểu thư thật, mạnh hơn hắn sao? Hắn âm sát chi lực liên miên bất tuyệt, thí chủ bây giờ cũng bất quá một lát quang cảnh, cũng đã thu hoạch gần một nửa địch nhân. Một chiêu thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ âm sát loại huyền kỹ, lại thêm hắn trước đây, học trộm, ta băng cung kinh lôi đoạn ngục đao cùng vị ương đao rất nhiều huyền kỹ. Hắn có lẽ, thật so với ta mạnh hơn, cái kia, vậy có phải hay không nói, hắn ở rể băng cung chuyện này, là triệt để không đùa. Dù sao hắn là cường thế như vậy, sau cùng một đạo tâm ngữ một chỗ, nhất thời đem băng vũ giao chính mình giật mình. Thiếu nữ này khuôn mặt hiện ra một sát đỏ bừng, ngay sau đó chơi liều nhi lắc hai lần đầu, không không không không không. Ta đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu. Ta tại sao phải cùng hắn phân cái cao thấp, thần thân hắn tự nhiên là càng mạnh càng tốt, hắn càng mạnh, ta băng cung trèo lên đến, chín hàm chi vị, khả năng thì càng cao, thứ tự cũng sẽ càng đến gần trước. Như thế, mới không uổng công ta băng cung hết sức phấn nấu cái này ngàn năm vạn năm. Ngay tại băng vũ giao nỗi lòng phiêu hốt thời điểm, tại vạn tuân hẻm núi lớn, thông qua 77.562 số giám sát trận bình phong thấy cảnh này băng sơn đại mỹ nhân vô tầm, càng lộ vẻ kích động tốt, tốt ha. Nàng dương nhẹ truyền trong chén điểm hoàng tử, uống một hơi cạn sạch về sau, trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn nhẹ nhàng vui vẻ chi sắc, ha ha ha ha ha, hôm nay rượu này, thật sự là phá lệ thuần điềm. Ta ý phổ biến mời thiên bằng hữu cùng uống chén này. Không biết sao, Vũ Tầm hơi dừng lại âm thanh, tiến tới mặt mày tứ phương, đem vạn tuân trong đại hạp gốc, các tông tổng lĩnh trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, giận không thể ức thần sắc thu hết vào mắt về sau, mới khẽ cười nói. Ha ha, xem các người cái này một cái hai cái vẻ mặt cầu xin bộ dáng, hoàn toàn không có nửa phần tử hứng, bản thánh chính là mời cũng đến là vô vị, đáng tiếc u. Cô, mẹ con chim, lần này, người Vũ Tiên băng cung bất quá là dựa vào bán cái mông triệu đến cái lợi hại ngoại viện mà thôi, có cái gì không được sao? Thẹn quá hóa giận dưới, khá hơn chút tông môn tổng lĩnh trưởng lão thật sự là nửa điểm khẩu đức cũng không tích. Vũ Tầm lại cũng không giận, vẫn như cũ phối hợp phẩm tử ăn bữa ăn, đem những cái kia ác độc ngôn ngữ hết thảy như gió thoảng bên tai, hi hi, tử thật ngọt a. Cũng không biết giờ phút này, tại 77.562, số giám sát trận bình phong không trung đằng đẵng bay là tả máu tươi, có thể hay không cũng như ta cái này rượu trong chén đồng dạng cam thuần đâu. A a a a a, hỗn đản, nhất thời, khá hơn chút tổng lĩnh trưởng lão bị tức nổi trận lôi đình. Một số tâm lý tố chất hơi kém, càng là trực tiếp bị tức hộc máu, phốc. Ngươi, băng cung, tất chết không yên lành. Theo thời gian chuyển rời, cái này hơn 4 người mới tông môn tổng lĩnh trưởng lão, phần lớn đều đã lòng sinh tuyệt vọng. Chỉ vì cái kia 77.562 số giám sát trận bình phong bên trong truyền đến hình ảnh, một lần so một lần huyết tinh, một lần so một lần rung động. Chết, đều là bọn họ đệ tử. Xem xét lại băng cung, trừ giữa không trung cái kia thân hình như quỷ mị, tung hoành vô địch tuyết bảo thiếu niên bên ngoài, còn lại nữ tu thì đều tại băng lân huyền giáp che chở phía dưới. Các nàng trừ hao tổn một chút bản nguyên huyền lực cùng tinh huyết bên ngoài, để mà duy trì băng lân huyền giáp bên ngoài, không mất một sợi lông. Lại nhìn giữa không trung Đỗ Huyễn đặc sứ, con hàng này lão mắt nửa híp mắt, sắc mặt tái nhợt, trong lòng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn, cái này sao có thể? Sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử kia, bất quá một tứ tinh huyền quân, làm sao có thể kích phát ra khủng bố như thế sát uy? Một hồi trước là đao loại huyền kỹ, bổn tọa chỉ coi là bởi vì hắn giác tỉnh, đao ý pháp tắc, cũng từng bị băng cung trưởng giáo chí tôn lấy huyền quán đỉnh, lúc này mới phát huy ra đại viên mãn cảnh vị ương đao cùng kinh lôi đoạn ngục đao sát thế. Có thể lần này, cái này thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ âm sát loại huyền kỹ, lại là người phương nào truyền thụ cho hắn? Đừng nói là Vũ Tiên băng cung, chính là ngay cả ta thần sơn, đều chưa từng có thiên giai thượng phẩm, chủng loại khan hiếm âm sát huyền kỹ a. Đỗ Huyễn căn bản là vô pháp tưởng tượng, thần thân thi triển mà ra, căn bản cũng không phải là thiên giai thượng phẩm, đại viên mãn cảnh âm sát loại huyền kỹ, chỉ là địa giai trung phẩm long hồn sư hao thôi. Chỉ bất quá, cái này vô cùng ăn thần hồn chi lực âm sát loại huyền kỹ, tại thần hồn cường độ vốn là cực kỳ cường đại thần thân sử ra, uy năng càng tăng lên. Lại thêm thần hồn pháp tắc cương hồn thiết phách, cùng bán thần phẩm cửu tiêu thần đỉnh các loại một đạo lại đạo năng lượng tăng cầm, mới khiến cho thần thân thi triển long hồn sư hao lực sát thương sợ hãi như vậy. Tới đứng sóng vai người đẹp hết thời tại Sùng Hồng lại là mặt mày trao lên, a tiểu tử này còn thật có chút bản lãnh, nếu như nói công chúa điện hạ vẽ lên người thật sự là hắn, ta ngã cũng không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn đâu. Dù sao, tại cái kia 3 vạn năm trước đã rách nát huyền linh đại lục phía trên, có thể ra một cái nhân vật như vậy, đã được xưng tụng có 102 chi tư. Lúc đó công chúa điện hạ bị hắn hấp dẫn, thậm chí nhớ mãi không quên, ngược lại cũng không gì đáng trách. Ông, đang lúc này, 4 tên thần sơn đặc sứ trước mắt, đột nhiên hiện ra một đạo toàn bộ tin tức hình ảnh. Người kia, toàn thân bọc lấy xích bào, chỉ lộ ra cái tích trắng như tuyết nhọn cái cằm, thanh âm nói chuyện tựa như là được vịt cuống họng, cay mà thôi cùng cực, Đỗ Huyễn, trưởng giáo chí tôn muốn gặp ngươi. Nghe xong lời này, Vũ Tầm đôi mắt đẹp sáng lên, ha ha, báo ứng rốt cục muốn tới a. Rượu này, thật sự là càng uống càng điềm đâu. Lúc này, đối mặt cái này một bộ xích bào, nửa hư nửa thực hình ảnh, Đỗ Huyễn lại thay đổi trước đây cuồng ngạo sắc mặt, cung cung kính kính ôm quyền khom người, đúng, thuộc hạ cái này liền đi qua. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,9600 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 140 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.100 tỷ điểm. Đinh, nghe lấy bên tai liên tục không ngừng hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân khóe miệng rào rạt nụ cười càng lộ ra rực rỡ, ha ha, tứ tinh huyền quân tấn cấp ngũ tinh thanh điểm kinh nghiệm, đã bị lấp đầy 3 phần rưỡi. Giờ phút này, thần sơn, những cái kia nhìn chăm chú về phía giám sát trận bình phong tất cả trưởng lão, các lão nhóm, đều đã bị đập vào mi mắt hình ảnh kinh chấn nói không ra lời. Chương 3026, hơi bị đẹp trai đâu. Quá bất khả tư nghị, tiểu tử kia chỉ dựa vào một chiêu âm sát huyền kỹ, không ngờ có thể đại sát tứ phương. Hắc hắc, hoa trưởng nhà các lão, quan ở trước mắt tình cảnh này, ngươi làm cảm tưởng gì a? Nghe vậy, vị này từng là hoa thần thủy điện trưởng giáo chí tôn trung niên hán tử, không khỏi co rúm hai xuống khóe miệng. Trên cằm cái kiêu ảnh nổ, tựa như từng cây cương châm giống như đứng sừng sững lấy con nhím chỏm râu, cũng theo khóe miệng co quắp quất tiết tấu run rẩy không ngừng. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này a a a a? Tiểu tử này đến cùng là từ nơi đó xuất hiện? Theo lý thuyết, gia hỏa này tuổi còn trẻ, liền có như vậy sắc bén thủ đoạn, sớm cái kia trở thành tu giả trẻ bên trong người nổi bật, uy danh lan xa mới đúng a. Làm sao đến mức tại chỗ nhiều như vậy từng thông qua, bà sa cổ chiến trường, chiến đấu trổ hết tài năng, tiếp theo vào ở thần sơn rất nhiều trưởng lão, các lão nhóm, lại không một người biết hắn tồn tại. Hoa trưởng nhạc mày rậm gấp vặn, càng làm cho bản thánh không nghĩ ra là, dựa vào cái gì dạng này một thớt, hắc mã, hội cam tâm tình nguyện vì Vũ Tiên Băng Cung hiệu lực. Lần trước, bà sa cổ chiến trường, chiến đấu thi đấu mở ra trước đó Vũ Tiên Băng Cung, đều chưa hẳn có thể có chuẩn bị hấp dẫn đến hắn cái này thiếu niên thiên tài gia nhập liên minh nội tình. Huống chi là vạn năm sau hôm nay, sớm đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, lung lay sắp đổ băng cung. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật sự là bị mỹ sắc mê tâm khiếu hay sao? Trong bất chi bất giác, da thịt này ngăm đen trung niên tráng hán đã đem xong quyền nắm cạc cạc giòn vang. Đáng giận! Cái này từng bị ta Hoa Thần Thủy Điện hung hăng trà đạp tại lòng bàn chân thế lực, cũng muốn nghênh đón hàm ngư phiên thân một vỏ sao? Hừ, coi như ngươi băng cung lần này có thể đưa thân, chín hàm chi vị, vào ở thần sơn lại như thế nào? Hoa trưởng nhạc hơi suy nghĩ ở giữa, ánh mắt cũng từ trên người thần thân, chuyển qua giám sát trận bình phong dưới góc phải, phía kia có khắc chữ lớn trên núi đá. Sau đó, khóe miệng của hắn dần dần tuét ra một vệt âm u đường cong, hắc hắc hắc, nắm tiểu tử kia phúc, hiện nay muốn cho ngươi Vũ Tiên Băng Cung trả giá đắt, cũng không chỉ bổn tọa một người. Tiểu tử kia dám khắc xuống chữ lớn, để thần sơn đặc sứ Đỗ Huyễn gánh vác sỉ nhục tội danh, đồng thời bị trừng phạt nghiêm khắc. Hừ, làm lâu năm thần sơn các lão, Đỗ Huyễn tu vi còn tại bản thánh phía trên, nghe nói chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến nhập thánh giai bát tinh. Mà lại, hắn tại bà sa cổ vực bên trong người mạch thế lực, cũng xa so với bổn tọa hùng hậu nhiều. Trọng yếu nhất là, Đỗ Huyễn tính nết, là nổi danh có thù tất báo. Người băng cung lần này như thế làm nhục cùng hắn, ngày sau, thì coi như các người có thể leo lên, chín hàm chi vị, thuận lợi vào ở thần sơn, chờ đợi các người cũng sẽ chỉ là điên cuồng trả thù. Nghĩ đến lấy, hoa trượng nhạc không ngờ là mặt mày hớn hở lên, kha kha kha kha, nghĩ như thế, bổn tọa ngược lại không đại muốn để cho các người chết tại bà sa trên chiến trường cổ. Riêng là băng vũ giao cô nàng này, cứ như vậy chết tại bên ngoài, không khỏi quá đáng tiếc. Vẫn là chờ ngươi băng cung thế lực thuận lợi tiến vào chiếm giữ thần sơn, sẽ chậm chậm bị tra tấn đến phân mảnh, thê thê thảm thảm trình độ so sánh có ý tứ chứ. Ha ha ha ha ha ha, giờ phút này, cái này trung niên hán tử đột nhiên phá giận làm vui thần sắc, tự nhiên không nhảy qua được mọi người cảm quan. Không khỏi hiếu kỳ nói, Hoa các lão, ngươi làm sao đột nhiên ngốc cười rộ lên. Sẽ không phải là thủ quá lớn kích thích, sọ não nhi hư mất a. Chậc chậc chậc, đáng thương biết bao người u bất quá bình thường, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đây đều là ngươi khi đó tại băng cung sau lưng đâm dao báo ưng u. Đúng đấy, bây giờ người ta bằng bản sự một lần nữa giết đi lên, thậm chí muốn không bao lâu, những cái kia băng cung tu giả liền có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa tại ngọn thần sơn này chi đỉnh, ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng không cam tâm? Hừ, một đám tự cho là đúng ngu xuẩn, nghe lấy bên tai giống nhau như sóng to gió lớn mãnh liệt cuống quyết mỉa mai chi ngôn, Hoa Trượng Nhạc mặc dù trong lòng bực mình không thôi, nhưng trên mặt nhưng cũng không muốn nói thêm cái gì. Các ngươi thỏa thích chào phúng tốt, sớm muộn cũng có một ngày, bổn tọa sẽ dùng băng cung phân mảnh sự thật, đem bọn ngươi giờ phút này đùa cờ ta ngôn từ, hết thảy nhét hồi trong bụng đi a. Địch nhân, chính là tốt nhất minh hữu. Chỉ cần ta cùng Đỗ Huyễn liên thủ, cái kia ban đầu nhập thần sơn, giống nhau lục bình giống như căn cơ bất ổn Vũ Tiên băng cung, còn không phải chúng ta muốn làm sao nắm thì làm sao nắm. Lúc này, bà xa cổ chiến trường, cái kia to lớn bình đính sơn sụp đổ chi địa. Giữa không trung, những cái kia vốn đã bị một chiêu long hồn sư hao giết tới binh bại như núi đổ các tông tu giả, bây giờ phần lớn cũng đều ở vào thần hồn khuấy động, được không tùy tâm trạng thái, liền chạy trốn đều lộ ra có lòng không đủ lực. Thấy tình cảnh này, băng lân huyền giáp bao phủ xuống băng cung tu giả đều gọi tốt sau khi, trong lòng cũng sinh ra ngang nhiên chiến ý. Bọn tỉ muội thừa thắng xông lên, cũng không thể để thần chân nhân cho là ta các loại chỉ xứng đợi tại băng lân huyền giáp bên trong làm con rùa đen rút đầu. Chủ soái hắn đã vì chúng ta chống được quá nặng bao nhiêu gánh, coi như hắn trên miệng không nói, thực tế chỉ sợ gần như kiệt lực, chúng ta là thời điểm giúp hắn gánh vác một hai. Nói đúng, giết a a a a. Đúng lúc này, một đạo rồng ngâm hổ gầm giống như quát lớn truyền đến, đều cho ca đợi đừng nhúc nhích. Tiếng nói này chủ nhân, chính là thần thân. Lòng hắn phía dưới thầm nghĩ, nói đùa cái gì? Ca mãi mới chờ đến lúc đến chúng địch tề tụ cơ hội tốt, lúc này, đám kia bị long hồn sư hao nhiếp co quắp hành động lực ra băng, đều là tiền lớn điểm kinh nghiệm a. Đối với ta mà nói, hiện tại chính là thu hoạch đại thời cơ tốt, người nào cùng ca đoạt điểm kinh nghiệm ca thì theo người đó liều a. Đây cũng là thần thân trước đó quát lớn lên tiếng nguyên nhân. Thế mà, giết địch lớn lên kinh nghiệm loại chuyện này, nghe tới không khỏi quá mức quỷ dị. Kết quả là, thần thân thu hoạch trước mắt, cũng lười hao tổn nhiều tâm trí tìm lý do, dứt khoát một khoan khoái miệng nói. Ta đã là khách khanh chân nhân, lại là nơi đây chủ soái, càng là trong băng cung một cái duy nhất nam nhân. Nam nhân còn chưa có chết tuyệt đâu, bao lâu đến phiên nữ nhân các ngươi trên chiến trường bể đầu sọ, vẩy nhiệt huyết. Đều cho ca thành thành thật thật đợi, đây là mệnh lệnh. Đợi thần thân tiếng nói kết thúc. Băng lân huyền giáp bên trong khá hơn chút nữ tu nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều hiển thị rõ si mê. Trước kia, bất luận băng cung phát sinh hạng gì nguy cơ, đều chỉ có bọn này nữ tu nhóm đứng ra. Mà lại trong các nàng tuyệt đại đa số, một mực đối nam nhân loại sinh vật này ôm lấy nghi vấn, thậm chí là cừu thị tâm tính. Dì từng nghĩ tới cũng có ngày, các nàng chính mình lại sẽ bị một tên thiếu niên, dùng gần như bá đạo tư thái thủ hộ lấy. Hết xong, ta nhịp tim đập thật tốt nhanh, hô hấp dồn dập. Cũng không biết địch nhân thi triển thủ đoạn gì để cho ta thụ thương đến tận đây. Ngốc cô nàng, người đây là tâm động cảm giác, không phải thụ thương. A, không, không thể nào. Thì liền băng vũ giao tấm kia lâu dài lạnh tiếu dung, cũng vào lúc này hiện ra thẹn thùng hương phấn chi sắc, trong miệng lại là không tha người, hừ, trang cái gì đựng. Nhưng không thể phủ nhận là, nội tâm của nàng ở cái kia tiểu ma quỷ nhìn về phía thần thân lúc, trong mắt cũng không nhịn được nhấp nhoáng ngôi sao nhỏ, hắn. Thật đúng là có chút ít đẹp trai đâu. Chương 3027, lấy thân thể đền nợ. Ngừng lại băng cung nữ tu nhóm xuất thủ mục đích về sau, thần thân theo tay khẽ vẫy. Bá, bạch quang chợt hiện về sau, một phương tử kim mộ bia hình dáng hình thù kỳ lạ huyền binh, đã ở hắn nơi lòng bàn tay xoay tròn. Rất nhanh, tử kim thiên bia đã chuyển đạt 13 vòng thiên cực hạn, thiên bi vô bi. Hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, cái kia nửa hắc nửa kim lôi lửa, ngưng ra ngàn vạn trương miệng lớn, ùn ùn kéo đến gặm nuốt hướng bên trong. Bên ngoài những cái kia thương tổn mà chưa chết tu giả. Phanh phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, một cái nháy mắt, những cái kia thương tổn mà chưa chết tu giả, trong nháy mắt liền đã bị thiên bi vô bi buông thả giết có thể nuốt mất. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1450 ức điểm. Đinh, Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 810 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên không ngã, hắc kim lôi hỏa bạo khởi yêu dã quang hoa cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần tán nhạt. Các loại cái này to như vậy bình đính sơn phế tích bên trên hư không, chỉ còn lại thần thân một bóng người thời điểm, cả người hắn đều tắm rửa tại băng cung nữ tu nhóm chúc mừng trong tiếng thét chói tai. Một trận vốn cho rằng cửu tử nhất sinh hạo kiếp, lại bị thần thân một người dốc hết sức tận xoay chuyển tình thế, kết quả không chỉ có toàn diệt lão đại rất nhiều địch tông tu giả, băng cung trên dưới chiến tổn càng là một cái to lớn không chữ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thân sinh kinh lịch, những thứ này băng cung nữ tu nhóm tám thành hội coi là loại này phe mình chiến tổn là không, địch nhân dĩ nhiên đã diệt tận chiến quả, vẻn vẹn tồn tại ở thần thoại cố sự bên trong. Ta nhờ các người đừng có dùng loại kia lóe ngôi sao nhỏ ánh mắt nhìn ca, ngươi cho rằng dạng này, ca liền sẽ đối chiến lợi phẩm thủ hạ lưu tình a. Hừ hừ, nằm mơ, thần thân dửng dưng vung tay lên, biết ta vì sao không để cho các ngươi nhúng tay a? Bởi vì dựa theo huyết thệ nói, chết tại ta trên tay tu giả, hắn chiến lợi phẩm sắp hết về ta một người sở hữu. Nhưng nếu như địch nhân này là bị các ngươi cùng xử lý. Hắc, vậy liền thảm, ta mặc dù tham chiến, cũng phải bị phân đi một nửa chiến lợi phẩm, nhiều thiệt thòi a. Thật tốt đều cười ngây ngô, tranh thủ thời gian cho ca quét dọn chiến trường. Nếu có người nào coi trọng những địch nhân này trong tay huyền binh, muốn chiếm làm của riêng, có thể nói với ta a, ta có thể thuê cho các ngươi mượn. Ừm, các loại bà sa cổ chiến trường chiến đấu kết thúc về sau, lại cùng nhau thu lấy tiền thuê tốt. Sớm thanh minh, ca thu lấy tiền thuê đất thế nhưng là rất đắt a. Phốc thần chân nhân cũng liền miệng phía trên nói lãnh khốc chút, trên thực tế là sợ chúng ta cảm thấy mình không có giúp đỡ hắn gấp cái gì, bởi vậy tự trách a. Liền nói, hắn chả nói cái gì đem huyền binh, linh thạch các loại tư nguyên, thuê, cho chúng ta, thực còn không phải là bởi vì không đành lòng để chúng ta không thu hoạch được gì. Thì là, dạng này thần chân nhân thật sự là thật đáng yêu nha, hì hì ha ha. Quyết định, nếu như ta có thể sống mà đi ra bà sa cổ chiến trường, ta nhất định muốn hướng hắn thổ lộ. Vũ Giao sư tỷ, tuy nhiên ta rất kính trọng ngài, nhưng thật xin lỗi, vì ta yêu mến, ta vẫn là quyết định muốn cùng ngươi cạnh tranh một phen đâu. Cái này băng sơn tiểu mỹ nhân nghe xong lời này, nhất thời dở khóc dở cười, ây. Theo, tùy theo ngươi đi, sao có thể tùy tiện đâu, Vũ Giao sư tỷ cái này thì ngươi sai rồi. Ta, không đúng, đúng vậy a, ngươi thái độ không đúng a. Ngươi sao có thể đối thần chân nhân lạnh nhạt như vậy đâu. Rõ ràng trước đó muốn để hắn ở rể ta băng cung, tới kết làm liền cành người, là ngươi mới đúng chứ. Thì là, ngươi sao có thể đối thần chân nhân bội tình bạc nghĩa đâu. Không sai, mập mờ là không đúng, ngươi dạng này chỉ hội thương tổn đến cái kia khỏa ấm áp mà hương thơm thiếu niên tâm. Quả nhiên, điên cuồng truy tinh nữ nhân, làm ra cái gì kỳ hoa sự tình, nói ra cái gì cổ quái lời nói, đều chẳng có gì lạ. Mà bây giờ, tại bọn này oanh oanh yến yến trong mắt, thần thân chính là các nàng siêu cấp cự tinh. Vì bảo trì thần thân, những thứ này nữ tu nhóm thậm chí cũng bắt đầu cùng băng Vũ Giao kêu lên. Thậm chí ngay cả bội tình bạc nghĩa loại này không đầu không đuôi lời nói đều nói đến mở miệng. Lĩnh giáo đám người kia điên cuồng về sau, băng Vũ Giao đồ tự trong gió lộn xộn, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thần thân con hàng kia, còn có một khỏa ấm áp mà hương thơm thiếu niên tâm, đâu? Nôn, làm sao nghe được ác tâm như vậy lạc, ta thiên, các ngươi đều bị tiểu tử thúi kia cho tẩy não hay sao? Ta nhờ các người, nhanh điểm tỉnh đi, bị như thế nháo trò, băng Vũ Giao nguyên bản tâm như hươu con sông loạt, cảm thấy thần thân còn hơi bị đẹp trai cái kia một tia tình đậu, nhất thời bị dìm ngập tại cái kia nhóm oanh oanh yến yến nhóm mất lý trí tiếng chỉ trích bên trong. Không bao lâu, chiến trường quét dọn xong, hỏi thần thân thuê chiến lợi phẩm bên trong huyền đan, huyền phù, huyền binh, linh thạch những vật này nữ tu, xa so với trong tưởng tượng muốn nhiều. Càng làm cho thần thân bồn chồn là... Những cái kia đều là xem như dung mạo tịnh lệ các nữ đệ tử tiến lên trước, tìm chính mình thuê chiến lợi phẩm lúc, cái kia thẹn thùng tiểu nữ nhi tư thái, phấn hồng hai gò má, ngập nước đôi mắt, làm sao đều nhìn kỳ dị. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ca nguyên bản còn lo lắng đám này bọn nha đầu nghe được, tiền thuê rất đắt, về sau, cũng không dám tìm ta phân cầm chiến lợi phẩm. Lúc đó còn nghĩ đến chính mình giả trang ra một bộ sau khi chiến đấu trạng thái hư nhược, làm cho các nàng ngược lại bảo hộ ta. Còn có thể dùng cái này đến đập một bộ phận tiền thuê, đâu. Nhưng nào nghĩ tới, các nàng, thuê, chiến lợi phẩm nhiệt tình cao như thế tăng. Cái này một cái hai cái, đều không lo lắng chút nào tương lai mình không trả nổi sổ sách sao. Lúc này, những cái kia mắc cỡ đỏ mặt, theo thần thân trong tay tiếp nhận thuê đến chiến lợi phẩm nữ tu nhóm, tâm lý lại không hẹn mà cùng nghĩ đến. Mượn nhiều chút, lại mượn nhiều chút, nếu như tương lai thực sự không trả nổi, tiền thuê, lời nói, cũng chỉ có lấy thân thể gán nợ a. Ai nha nha xấu hổ chết, thực sự là, người ta mới không phải cố ý, người nào để người ta không trả nổi thiếu sổ sách đâu. Hi hi hi hi, nếu để cho thần thân nghe thấy giờ phút này chút nữ tu nhóm tiếng lòng, cũng không biết hắn là cái kia cảm thấy thụ sủng nhược kinh, tiếp theo tâm hoa nộ phóng đâu. Vẫn là hồi tương đương im lặng, tiếp theo quyết định trong tương lai có khả năng bị bọn này oanh oanh yến yến tập thể ép khô trước đó, quả quyết chạy trốn đâu. Các loại chiến lợi phẩm phân phát không sai biệt lắm lúc, thần thân vỗ vỗ tay, xuất ra trước đó liền đã nghĩ kỹ tên tuổi, mở miệng nói, vừa rồi nhất chiến, ta hao tổn có phần cự. Cho nên ta muốn ở sau đó một thời gian bên trong, chúng ta thì đợi ở chỗ này, các loại bản chân nhân khôi phục thực lực về sau lại khác làm hành động. Tại trong lúc này, có thể muốn làm phiền chư vị tiểu tỷ tỷ bảo hộ ta đi. Không có vấn đề, nếu có người muốn giết ngươi, liền để hắn theo ta trên thi thể thực sự đi qua đi. Thần thân làm một chúng nữ tu leng keng mà kiên quyết thái độ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gãi gãi đầu, khụ khụ, bây giờ đại địch đã diệt, trong thời gian ngắn khác khu vực tông môn thi đấu người cần phải còn không đánh lại đến, không dùng khẩn trương như vậy. Chương 3028, tránh thức chủ nhân. Một trận một phương diện nghiền ép chiến, đến nhanh đi cũng nhanh. Lúc này, thần thân chính dẫn một đám băng cung tu giả, tại cái này đã vỡ nát thành phế tích Bình Đính Sơn bốn phía cứu tế huyền trận. Dựa theo thần thân thuyết pháp, cái này đã trải qua hai phiên chém giết, cơ hồ giết sạch 30 số tông môn thi đấu người đại hung chi địa, đối với hiện tại băng cung mà nói, lại được xưng tụng là an toàn nhất địa phương. Chỉ ít ở sau đó một hai ngày thời gian bên trong, hắn những cái kia bị trùng toa truyền tống đến các cái khu vực, lại để cho thần sơn đặc sứ dẫn vào bà sa cổ chiến trường tông môn thế lực, tìm đến đây khả năng rất thấp. Nói cách khác, thần thân có thể có một đến hai ngày khôi phục, điều chỉnh thời gian. Hắn trước đó thi triển vị ương đao cũng tốt, kinh lôi đoạn ngục đao cũng được, đều cần thời gian hồi chiêu, một hai ngày dư xài. Đối với những cái kia tế ra qua băng lân huyền giáp, hao tổn không ít khí huyết chi lực băng cung nữ tu nhóm mà nói, phục dụng theo chiến lợi phẩm bên trong chiếm được bổ huyết ích khí loại huyền đan về sau, nếu có thể lại tĩnh dưỡng phía trên một hai ngày, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Bên này, thần thân xuất lĩnh vũ tiên băng cung đã tuần tự trải qua hai trận kịch chiến, đều là đại hoạch toàn thắng. Nhưng lúc đến bây giờ, hắn thân ở bà sa bên trong chiến trường cổ thế lực ở giữa, nhiều lắm là cũng liền phát sinh một chút tiểu hình quy mô chiến dịch, không, có lẽ nói thành ma sát càng chuẩn xác chút. Phải biết, giống vũ tiên băng cung loại này, khi tiến vào bà sa cổ chiến trường trước đó, liền đã đem truyền tống đến cùng một khu vực bên trong hắn tông môn toàn đều đắc tội sạch tình huống, căn bản không tồn tại. Bình thường mà nói, mỗi một khu dự thi trong thế lực, đều sẽ có hai ba cái so sánh tài năng xuất chúng. Hắn tông môn vì nắm giữ càng nhiều phần thắng, hoặc là vì có thể tại bà sa bên trong chiến trường cổ ít một chút chiến tổn, nhiều vơ vét điểm chỗ tốt, đều chọn lại dựa vào hướng nào đó nhất phương thế lực. Mà đây đối với mỗi một trong vùng, hiếm có hạc giữa bầy gà tông môn tới nói, cũng là vui tay vui mắt kết quả. Bà sa cổ chiến trường loạn chiến, chỉ vì cuối cùng chín cái hàm vị, cái kia quá trình. Thật có thể nói là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Lại cuối cùng chiến đấu mở ra trước đó, ai cũng không hy vọng chính mình vị trí tông môn sáng sớm thì bi thảm đào thải. Tại tông môn nội bộ chiến đấu lực đã mất tăng lên không gian điều kiện tiên quyết, bọn họ phần lớn đều sẽ muốn mượn ngoại lực, tìm kiếm nghĩ cách đến lớn mạnh thanh thế lớn, để hắn tông môn tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân chính là như thế, bị truyền tống đến cùng một khu vực tông môn, cùng ngay từ đầu thì đấu cái ngươi chết ta sống, còn không bằng trước tiên ở cái này tràn ngập sát phạt bà sa trên chiến trường cổ ôm nhau sưởi ấm. Những cái kia ôm nhau sưởi ấm, tạm thời kết làm minh tông chúng, trừ phi là gặp phải không phải chiến không thể tình huống, hay là 100% có thể có lợi máy bay chiến đấu xuất hiện thời điểm, mới sẽ buông tay đánh cược một lần. Bởi vậy vừa đến, liền dẫn đến hắn tham gia bà sa cổ chiến trường chiến đấu tông môn, cực ít có biết tại ngay từ đầu thời điểm, thì bạo phát xung đột, chớ nói chi là đại quy mô chém giết. Cho nên, giống vô tiên băng cung như vậy, tại ngay từ đầu liền đại sát tứ phương, lại hủy diệt 30-40 số tông môn thi đấu người đại chiến, phóng nhãn kỳ trước bà sa cổ chiến trường chi dịch, đều là gần như không tồn tại. Nó mang cho thần sơn một đám trưởng lão, các lão tâm lý trùng kích lực, không thể bảo là không đại. Cùng lúc đó, thần sơn chi đỉnh, cái kia cần ngồi lên năm màu trèo dây leo, mới có thể xuyên qua tầng tầng hỏa vân, đến lớn nhất đầu trên phượng điện bên ngoài, một lão giả chính khom người cúi đầu mà đứng. Phượng điện, tuy là lấy điện tương xứng, có thể nó lại so vô tiên băng cung cái kia cải răng lược, ngang dọc 10.000 dặm cung còn muốn rộng rãi tráng lệ. Mà lúc này, Ở ngoài điện Xích Loan thủy tinh trên mặt đất khom người cúi đầu mà đứng, một bộ mang tội chi tướng lão giả không là người khác, chính là bị gọi đến mà đến thần sơn đặc sứ, Đỗ Huyễn. Phượng điện cửa lớn hướng, đột nhiên truyền ra một đạo uy nghiêm tiếng nói, 77.562 số giám sát trận bình phong bên trong hình ảnh là chuyện gì xảy ra? Giải thích một chút ga, nghe được cái thanh âm này, nguyên bản còn thần sắc tâm thần bất định, mồ hôi lạnh ứa ra Đỗ Huyễn, lại lặng yên ở giữa thở phào, hô đến thật sự là trưởng giáo chí tôn, mà không phải phượng tộc những tên kia, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt ga. Bà Sa cổ vực, thần sơn bên ngoài tu giả, phần lớn cũng không biết bọn họ tâm thần hướng tới huyền thần thánh địa, đến tột cùng là một chỗ như thế nào tồn tại. Thế nhưng là, đối với những cái kia đã thông qua bà Sa cổ chiến trường chiến đấu, để cho mình, tính cả chỉnh cái tông môn, đều đã leo lên thần sơn những thứ này huyền thánh cảnh trưởng lão, các lão nhóm mà nói, nhưng biết rõ. Chỉ có ở tại cái kia cần ngồi lên năm màu trèo dây leo, xuyên qua tầng tầng hỏa vân, mới có thể đến lớn nhất đầu trên phượng điện bên trong tồn tại, mới là bà Sa cổ vực chân chính ý nghĩa phía trên chủ nhân. Trên thực tế, bà Sa cổ vực người thống trị, cũng không phải nhân loại tu giả. Bọn họ là viễn cổ thần thú chủng tộc một trong phượng tộc, hơn nữa là thần phẩm huyết mạch kế thừa độ tối cao, huyết mạch chi lực là tinh thuần nhất hỏa phượng nhất tộc. Đỗ Huyễn minh bạch, hắn vị này tại tầm thường tu giả trong mắt, cao cao tại thượng thần sơn đặc sứ, đối với bà Sa cổ vực chính thức chủ nhân hỏa phượng nhất tộc tới nói, bất quá là một cái địa vị cao chút, tác dụng lớn chút nô tài thôi. Dù là chỉ là hỏa phượng nhất tộc bên trong, còn chưa trưởng thành huyền tôn, huyền quân cảnh tiểu phượng hoàng, khắp nơi đều muốn so tuyệt đại đa số huyền thánh cấp các trưởng lão muốn quý giá nhiều. Cũng chỉ có những cái kia huyền khí tu vi đạt tới huyền thánh thất tinh, trèo lên đến các lão chịu uy tồn tại, mới có thể bị hỏa phượng nhất tộc coi trọng mấy phần. Nhưng, cũng liền giới hạn tại coi trọng mấy phần, có thể nhiều chút tự do a. Đỗ Huyễn tin tưởng, nếu như hắn thật nhắm chúng phượng hoàng nổi giận, cái kia vài phút diệt hắn vị này huyền thánh thất tinh cảnh đại thánh cũng không phải là không thể. Mà bây giờ, Đỗ Huyễn nghe thấy theo phượng điện bên trong truyền tới tiếng nói, là quen thuộc, trưởng giáo chí tôn thanh âm, lúc này mới thở phào. Bởi vì, vị này cái gọi là trưởng giáo chí tôn, thực cũng là hỏa phượng nhất tộc tuyển ra đến, chuyên môn thống ngự bọn họ đám này ngoại lai vụ công nhân viên đốc công. Mà vị này trưởng giáo chí tôn, thực cũng là thông qua bà Sa cổ chiến trường chiến đấu, tiến nhập thần sơn, lại từng bước một bò lên trên cửu tinh huyền thánh chi đỉnh, được phong vì phiên vương đồng dạng tồn tại. Có lẽ là giấu trong lòng vốn là đồng căn sinh tâm tư, để Đỗ Huyễn tại đối mặt vị này trưởng giáo chí tôn thời điểm, rõ ràng muốn so trước đó nhẹ nhõm chút. Hắn trả lời ngữ khí, cũng nhiều phân ung dung không vội khí thế, còn mời trưởng giáo chí tôn minh giám, thuộc hạ là bị cái kia vô tiên băng cung tên nhóc khốn nạn cho hãm hại a. Tiếp đó, liền đến lão gia hỏa này bán thảm thời khắc, hắn đem chính mình như thế nào bị oan uổng, lại như thế nào tiểu nhân chỗ âm các loại quá trình, đều một thanh nước mũi một thanh nước mắt đau thuật nhi ra. Trong lúc đó, trưởng giáo chí tôn từng nghi vấn qua hắn mấy lần, nhưng mỗi lần lúc này, Đỗ Huyễn đều sẽ xuất ra cùng loại dấu đầu lòi đuôi mâu thuẫn điểm tới, kiên định chính mình là bị tiểu nhân hãm hại. Nói trắng ra, cái này dấu đầu lòi đuôi mâu thuẫn điểm, cũng là thần thân băng cung đã từ đó đến chỗ tốt, vậy hắn vì sao còn muốn khắc chữ đến tố giác Đỗ Huyễn thu hối lộ, âm thầm thao tác. Lại không người thanh đao gác ở tiểu tử kia trên cổ ép hắn thẳng thắn sẽ khoan hồng. Chương 3029, không hiểu áp lực. Nguy nga bá khí phượng ngoài điện, đặc sứ Đỗ Huyễn không ngừng thổ lộ hết lấy chính mình oan khuất. Chỉnh một chút một thời gian uống cạn chung trà về sau, phượng điện phương hướng mới truyền đến trưởng giáo chí tôn giải quyết dứt khoát câu nói, tiểu tử kia hành động, xác thực không hợp với lẽ thường, người xác thực có thể là bị tiểu nhân làm hại bị oan khuất. Nhưng, Đỗ Huyễn đặc sứ vừa mới rơi xuống đất tâm, theo đối phương một cái thốt ra nhưng chữ, lại lần nữa huyền nhấc lên. Nhưng, người không trải qua chuẩn đồng ý, liền một mình cướp đoạt truyền tống phù bàn. Đồng thời vượt biên hành xử tại Sùng Hồng đặc sứ truyền tống quyền lực, cái này dù sao cũng nên là sự thật a. Đỗ Huyễn biết sự kiện này hắn nhất định vô lại không qua, dù sao tại chỗ, trừ các tông tổng lĩnh trưởng lão ngoài ra, còn có hai gã khác thần sơn phương diện đặc sứ. Sau đó chỉ có thể thành thành thật thật gật gật đầu, là. Thuộc hạ nhất thời xúc động, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trưởng giáo chí tôn quát chói tai âm thanh chỗ đánh gãy, nhất thời xúc động đúng không? Tốt, bổn tọa liền cho thêm ngươi một lần đáng giá, xúc động, cơ hội, lần tiếp theo thủ vực chi chiến, ngươi cùng ngươi bộ hạ liền đều làm vì muốn tốt cho quân tiên phong. Cái gì? Đỗ Huyễn lão trừng mắt, bao hàm vẻ kinh ngạc. Hắn đương nhiên minh bạch trưởng giáo chí tôn nói tới thủ vực chi chiến là làm sao cái ý tứ. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có ngoại địch xâm lấn. Mà lúc này, bọn họ những thứ này huyền thánh cảnh trưởng lão, các lão nhóm, liền sẽ chỉ huy chính mình lực lượng có sẵn, lấy chiến đội đơn vị hình thức. Bị phái đi tham chiến, thủ vệ Bà Sa cổ vực. Bình thường mà nói, bị phái làm quân tiên phong, đều là tử vong dẫn tối cao, thậm chí có tại thủ vực chi chiến bên trong toàn quân bị diệt khả năng. Cái này khó trách Đỗ Huyễn đặc sứ hội biểu hiện khẩn trương như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn, thuộc hạ lúc đó thật sự là nhất thời xúc động mới đúc xuống sai đến, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Hừ, đem ngươi hướng dáng sức dùng tại thủ vực chi chiến quân tiên phong bên trong, không phải là đối ngươi khẩu vị sao? Nếu như sau khi chiến đấu, ngươi còn có thể sống được trở về, ta muốn cái kia dễ dàng, xúc động, mau bệnh cần phải liền có thể triệt để từ bỏ. Có thể ta, đầy đủ, ý ta đã quyết, ngươi dù có xảo ngôn thiên thiên cũng là vô dụng. Nghe đến nơi này, Đỗ Huyễn nhất thời mặt như sáp ong. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình phạm phải như vậy sai lầm nhỏ, nghênh đón trừng phạt lại tàn nhẫn như vậy. Theo lý thuyết, phượng tộc phương diện, cho tới bây giờ đều không chút nào để ý Bà Sa cổ chiến trường trước, bên trong thi đấu đoạn, bọn họ chỉ để ý biến cố nửa đoạn sau, trèo lên đến chín hàm chi vị chiến đấu kết quả. Bởi vậy, đối với chợt có đặc sứ phạm húy trừng phạt, cũng đều là từ trưởng giáo Chí Tôn đến chấp hành. Hắn bình thường đều sẽ tận lực giúp đỡ phạm tội người giảm bớt tội danh, dù sao phượng tộc phương diện đối với cái này sẽ rất ít can thiệp, mà thân là trưởng giáo Chí Tôn hắn làm như thế, đến một lần làm cho đặc sứ thiếu tự mình một cái nhân tình, thứ hai nha. Nói không chừng còn có thể từ đó lén lút vơ vét chút chỗ tốt, sao lại không làm đâu. Nhưng vì cái gì đến phiên chính mình thời điểm, trưởng giáo Chí Tôn cho ra trừng phạt, lại biến đến như thế khắc nghiệt. Ta ngày bình thường một mực làm theo việc công kính được, chưa từng có đắc tội qua trưởng giáo Chí Tôn. Lão già này làm sao đến mức bắt được ta một lần tay cầm, liền hận không thể đem bổn tọa giết hết bên trong. Ngay tại Đỗ Huyễn trong lòng đủ kiểu cháy nghi thời khắc, chân trước khối kia thủy tinh loan đất đá mặt, đột nhiên nở rộ một đạo linh quang. Bá, Đỗ Huyễn vô ý thức xạ thủ đi đón, đợi linh quang ảm đạm, mới phát hiện cái này nhảy vào chính mình lòng bàn tay, đó là một phương ngọc giản. Ngọc giản chính diện, thình lình chạm trổ lấy một cái huyết hồng tội chữ. Đỗ Huyễn sắc mặt nổi loạn, vô ý thức quát khẽ lên tiếng, trọng tội ngọc giản. Cái này, thuộc hạ chỗ phạm sai lầm, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? Người đây là tại nghi vấn bổn tọa xử sự bất công sao? Trưởng giáo Chí Tôn cái kia bao hàm rét lạnh chi khí ngôn ngữ rót lọt vào trong tai, mới khiến cho Đỗ Huyễn khôi phục mấy phần thư thái, khẩu phục tâm không phục công bố không dám. Hừ, không dám lời nói thì xéo đi nhanh lên, trở về ngày đêm bái mảng trọng tội ngọc giản hối hận đi qua đi, thiếu mẹ hắn đứng ở chỗ này ngại lão tử mắt. Có thể, đáng giận, Đỗ Huyễn miệng đầy lão răng cắn chặt, không biết sao hắn luôn luôn lòng có mọi loại không cam lòng, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này chí cao vô thượng phượng ngoài điện lỗ mãng, đành phải lĩnh mệnh trở ra. Chờ hắn lui trở về thần sơn chi đỉnh về sau, mới dám đem phẫn cho biểu dương đi ra, nổi giận đùng đùng hướng thần sơn thứ bảy môn đình bước đi. Làm thứ bảy môn đình đình chủ, chỗ đó đã là hắn chức trách hiệu mệnh chỗ, đồng thời cũng là hắn cùng rất nhiều môn đồ tự trị một phương tiểu thế giới. Không bao lâu, thứ bảy môn đình trong chủ điện, Đỗ Huyễn tràn đầy lửa giận đuổi trên đại điện tất cả môn đồ về sau, rất không kiên nhẫn xuất ra cái viên kia trọng tội ngọc giản, trong lòng tức giận, mẹ con chim, ta cái kia một chút sai lầm nhỏ, thế mà cũng được cấp cho một cái trọng tội ngọc giản. Chỉ cần trưởng giáo Chí Tôn một ngày không thu hồi ngọc giản, ta liền mãi mãi cũng là mang tội chi thân. Đáng giận a a a a, để cho ta sám hối đúng không? Tốt tốt tốt, đại trưởng phu có được giãn được, lão tử sám hối cũng là. Nói đến, phạm sai lầm người, chỉ cần đối cái này trọng tội ngọc giản thành tâm thành ý sám hối, trưởng giáo Chí Tôn thần hồn tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được, nói không chừng tâm tình một tốt, thì giảm phạm nhân chịu tội cũng không nhất định. Đang lúc Đỗ Huyễn sắc mặt đờ đẫn đối với trọng tội ngọc giản đập một lần đầu về sau, ngọc giản kia bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo tỉ mỉ than thở nhẹ âm thanh. Ai bổn tọa liền biết trong lòng ngươi không phục, tiếng nói này, đến từ trưởng giáo Chí Tôn. Nguyên lai, trọng tội ngọc giản không chỉ có thể đem người phạm tội sám hối chuyến đi, điểm không rơi khác ở trưởng giáo Chí Tôn thần hồn thức hải bên trong, còn có thể đảo ngược truyền vào, đem trưởng giáo Chí Tôn muốn làm cho đối phương nghe thấy lời nói, đều nói ra. Đỗ Huyễn quá sợ hãi, đem đầu chôn thấp hơn, thuộc hạ không dám. Ha ha, tốt, khắc khẩu thị tâm phi, bổn tọa biết trong lòng ngươi không phục, nếu như đổi lại là ta cũng không phục a. Theo ngọc giản sáng lên chậm chậm ánh sáng nhu hòa, trưởng giáo Chí Tôn tiếng nói liền liên tục không ngừng truyền vào Đỗ Huyễn chi mà thôi. Ngươi biết vì sao bổn tọa đối ngươi lần này trừng phạt như thế khắc nghiệt sao? Đỗ Huyễn nhãn châu xoay động, nghĩ đến một loại khả năng, là không là bởi vì chuyện này huyên náo quá lớn, đến mức liên phượng trong điện tồn tại đều nghe nói, cho nên ngài mới không thể không đối thuộc hạ gấp bội nghiêm trị. Không tệ, nhưng đây cũng chỉ là một, càng trọng yếu là tới từ phượng trong điện, một quyền cao chức trọng người thì áp lực nén. Nói đến đây, trưởng giáo Chí Tôn tiếng nói lược làm một hồi, giống như là đi qua vài lần tìm từ về sau, mới tiếp tục mở miệng hỏi, Đỗ Huyễn, người thành thành thật thật nói cho bổn tọa, người có phải hay không từng đắc tội qua công chúa Điện Hạ? Công chúa Điện Hạ, Đỗ Huyễn nhất thời hồn nhiên, cái nào công chúa Điện Hạ? Nói nhảm, có thể bị bổn tọa như xưng hô này, trừ phượng tộc độc nhất vô nhị đích công chúa bên ngoài, còn có thể là ai? Chương 3030, sự kia người dường như thượng, trọng tội trong ngọc giản, lại lần nữa truyền ra trưởng giáo Chí Tôn Tuấn lạnh tiếng nói, thành thật khai báo, người có phải hay không đắc tội qua công chúa Điện Hạ? Không có, tuyệt đối không có. Đỗ Huyễn mặt ngọc giản, đem đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như, ta tổng cộng cũng liền may mắn gặp qua công chúa 3-4 hồi, cũng đều là tại các lão mời bữa ăn đại hội, phía trên, xa xa trông thấy qua nàng vài lần, cho đến nay đều chưa từng có nửa câu giao lưu, làm sao có thể đắc tội nàng đâu. Ngươi xác định a? Lại suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Huyễn cau mày, trầm ngâm một lát sau, mãnh liệt gật đầu, xác định, thuộc hạ tuyệt không từng trêu chọc qua công chúa Điện Hạ. Trưởng giáo Chí Tôn xoang mũi chấn động, hừ, vậy coi như thật sự là kỳ quái. Người cao cao tại thượng, ngày bình thường sợ là liền chính mắt cũng không hội nhìn chúng ta một chút phượng tộc công chúa, vì sao nhất định phải nhằm vào ngươi? Ngươi làm sao lại lớn như vậy, mặt nhi, đâu? Ây, thuộc hạ không biết, thuộc hạ là thật nghĩ mãi mà không rõ a. Đỗ Huyễn nhất thời khổ lên một khuôn mặt đến, trưởng giáo Chí Tôn đại nhân, trong này khẳng định có hiểu lầm. Muốn không ngài cho thuộc phía dưới một cái cơ hội, để cho ta đi bái kiến công chúa Điện Hạ, đem bên trong lầm sẽ giải khai. Ngươi đánh giám, cái kia trọng tội ngọc giản nhất thời phun sáng, trưởng giáo Chí Tôn nóng nảy tiếng nói theo tới mà đến, ngươi là muốn hại chết bổn tọa đúng không? Ngươi có phải hay không muốn hại chết ta? Đỗ Huyễn giật mình, liên tục khoát tay, không không không, thuộc hạ sao dám? Thuộc hạ chỉ là, không dám ngươi thì cho lão tử đem chuyện này nát tại trong bụng. Cái này, là, thuộc hạ minh bạch. Đỗ Huyễn cúi đầu, trong tiếng nói mang theo một chút bất đắc dĩ. Một lát lặng im về sau, trưởng giáo Chí Tôn mới lấy bình tâm tĩnh khí giọng điệu nói, ngươi cần phải minh bạch, bổn tọa thực căn bản không có tất phải nói cho ngươi công chúa tại nhằm vào ngươi cái này việc sự tình. Ta sở dĩ thêm này một lời, là không muốn để cho tương lai ngươi chết, không minh bạch, càng không muốn để ngươi hiểu lầm bổn tọa đối ngươi lòng mang âm hận, mới có thể đối ngươi trừng phạt hà khắc như vậy. Dù sao, so với đặt ở chúng ta trên đỉnh đầu cái kia mảnh, thiên, người ta, mới là vận mệnh tương hệ cùng một loại người a. Nghe đến nơi này, Đỗ Huyễn không khỏi lão mắt sáng lên. Hắn tất nhiên là minh bạch, trưởng giáo Chí Tôn trong lời nói cái gọi là cái kia mảnh thiên, chỉ cũng là cao cao tại thượng hỏa phượng nhất tộc. Mà bọn họ những thứ này làm vận mệnh tương hệ cùng một loại người, không thể nghi ngờ hội lại càng dễ sinh ra cộng minh cùng giá trị tán đồng cảm giác. Nhưng Đỗ Huyễn không biết là, để hắn giờ phút này may mắn còn sống sót cảm kích vị này trưởng giáo Chí Tôn, cũng không phải là đối với hắn một người như thế coi trọng, cũng không phải lần đầu đem bực này xuất phát từ tâm can lời nói cho người nghe. Tại Đỗ Huyễn trước đó, bị trưởng giáo Chí Tôn lấy cùng một loại người đến tranh thủ tán đồng cảm giác cùng cảm kích chi tâm trưởng lão, các lão nhóm có thể tuyệt số lượng cũng không ít. Chỉ là chuyện này, mỗi người thụ trưởng giáo Chí Tôn dặn dò, đồng thời cân nhắc đến hỏa phượng nhất tộc một khi biết có người bao che chịu tội sau xuống tràng, liền đều đối với cái này tân mật giữ kín không nói ra. Ai Đỗ Huyễn, ngươi cũng không cần thiết quá bi quan. Dù sao khoảng cách lần trước ngoại địch tới thủ vực chi chiến vẫn chưa tới 300 năm, đại quy mô biên giới sát phạt, cũng không khả năng tại gần đây xuất hiện. Ngươi cùng ngươi người, cần phải còn có thể lại an hưởng vạn năm. Thậm chí dài hơn rất tốt thời gian, không phải sao? Nói đến đây, trưởng giáo Chí Tôn đột nhiên thay đổi ngữ điệu, lấy thần hồn niệm lực lặng yên truyền âm. Huống hồ, ngươi cũng cần phải nghe nói, những năm gần đây, phượng tộc nội bộ sự cố nhiều hơn, cũng không vững vàng. Nói không chừng cái nào một ngày liền sẽ xuất hiện nghiêng trời lệch đất nổi loạn. Thật đến lúc đó, nếu như ngươi có thể lựa chọn đến chính xác trận doanh, thừa cơ mà động lời nói, coi như không thể theo cao cấp nô tài, nghịch tập vì ngọn thần sơn này chủ nhân, chí ít cũng có thể thoát khỏi trên chân xiềng xích, không lại dùng làm cái kia cửu tử nhất sinh quân tiên phong, không phải sao? Trưởng giáo Chí Tôn đem lời đều nói đến đây cái phần phía trên, Đỗ Huyễn nếu như lại nghe không hiểu hắn ý tứ, thì chưa biến quá chỉ độn chút. Sau đó, hắn hai mắt tỏa sáng, tiếp theo hai tay ôm quyền, đối với trọng tội ngọc giản chỗ thật sâu cúi đầu, thuộc hạ, đa tạ trưởng giáo Chí Tôn ân tình. Nếu quả thật có ngày nào đó, ta Đỗ Huyễn nguyện ý đánh bạc hết thảy, vì ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ha ha ha, tốt, tốt, vậy bản tỏa cũng có thể cho ngươi giao cái đáy, công chúa bên kia tạo áp lực, ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giúp ngươi đè lại. Lần này nói chuyện bí mật, đối trưởng giáo Chí Tôn mà nói, không thể nghi ngờ là rất thành công. Hắn lại thu mua một cái tiểu đệ, chỉ đợi lúc biến, hắn ỷ vào trong tay càng ngày càng lớn mạnh đại thế lực, nói không chừng liền có thể tại ngọn thần sơn này chi đỉnh đảo khách thành chủ, cá chép hóa rồng. Nhưng đối với Đỗ Huyễn mà nói, hắn đối với khắc nghiệt trừng phạt oán khí mặc dù đã bình phục một chút, nhưng thấp thỏm trong lòng cùng phẫn tăng, vẫn hừng hực như lửa. Hắn cảm thấy tâm thần bất định, là bởi vì hắn hiểu được, trưởng giáo chí tôn cái gọi là đại quy mô biên giới sát phạt, cũng không khả năng tại gần đây xuất hiện suy đoán, thực thật chỉ là hắn mong muốn đơn phương suy đoán mà thôi. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, thủ vực chi chiến niên hạn khoảng cách, có thể dài có thể ngắn. Lớn lên lời nói, có lẽ 30, 50 ngàn năm bên trong, đều sẽ không nhìn thấy một tên ngoại địch tới. Nhưng nếu như Đỗ Huyễn ý tưởng tương đối củ chuối, gặp gỡ ngắn tình huống, cái kia chưa chừng Minh Nhi cái liền sẽ đánh tới chút giới khác vực cường địch, vậy hắn cùng người khác cũng chỉ có làm đầy tớ mệnh. Đến mức lão gia hỏa này trong lòng căm hận chi tình nha, tự nhiên là nhằm vào thần thân. Hắn miệng đầy lão răng cắn cạc cạc vang, băng cung tiểu tử, ngươi làm hại bổn tọa thật thê thảm. Mặc kệ ngươi lần này có thể hay không tấn cấp, chín hàm tôn vị, đối đãi ngươi đi ra bà xa cổ chiến trường một khắc kia trở đi, liền đợi đến nghênh đón lão tử điên cuồng trả thù đi. Thù này này oán niệm, không chết không thôi. Lúc này, tại cái kia phượng điện nội địa một tòa cung vũ trong hậu đường, một tên áo vàng thiếu nữ, đang theo dõi giám sát trận thủy tinh xu nữ truyền về phát lại chiếu giống như, suy nghĩ xuất thần. Đây là một cái mặt mày như họa tuyệt mỹ nữ tử, bàn tay giống như nhỏ nhắn mặt trái xoan, hồng phấn như miệng đỏ môi. Lại thêm cái kiêu uyển như chạm ngọc bích khắc mà thành mũi ngọc tinh xảo, tổ hợp lại với nhau, quả thực cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không có chút nào nửa phần tì vết. Giờ phút này, tại nàng cái kia nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc phấn ngọc trên gương mặt, chính quanh quẩn lấy một đạo giận ngây người tình. Nàng cái kia đối với con người óng ánh không sai có ánh sáng, sáng mắt lông mi khép lại hợp lại ở giữa, giống là có thiên ngôn vạn ngữ muốn thổ lộ, có thể hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong trong hình ảnh nàng. Hiện tại quả là không thể nào nói lên. Nếu như thần thân thể ở chỗ này, tận mắt nhìn thấy cái này áo vàng thiếu nữ hình dáng lời nói, chắc chắn bị nàng dung nhan tuyệt mỹ câu lên một đoạn trước kia trí nhớ. Tiên thiên mật tàng, bà Sa Vương Thành. Không sai, cái này áo vàng nữ tử, chính là lúc trước mời thần thân, cùng nhau tìm kiếm tiên thiên mật tàng tầng thứ 3 phượng nữ, đồng thời cũng là tòa kia ẩn vào mật tàng chỗ sâu bà Sa Vương Thành nữ vương, Hàn Y Chỉ. Chương 3031, xưa kia người dường như. Hạ, Vĩnh Hằng Thánh Vương, nhất niệm Vĩnh Hằng, đạo quân, ta là Chí Tôn, đấu chiến triều dâng, chiến thần bão táp, Vĩnh Hằng quốc độ, bạo manh tiểu tiên, bổ nhào băng sơn lạnh hơn thần lúc này, vạn tuân trong đại hạp gốc. Người đẹp hết thời tại Sùng Hồng có chút hăng hái nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ ta cho công chúa điện hạ truyền đi thần hồn tin tức, nàng cũng đã nhìn đến a. Ai vốn là ta cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng điều này đại biểu băng cung xuất chiến tiểu tử, biểu hiện thật sự là quá mức yêu nghiệt chút. Hoàn toàn thì không giống như là một tên tứ tinh huyền quân cái kia có thực lực. Theo lý thuyết, hắn loại thiên tài này, không nên thẳng đến giờ này ngày này mới bị khai quật, trừ phi, hắn căn bản cũng không phải là bà sa cổ vực vốn có tu giả. Nếu thật như thế, thiếu niên này liền là công chúa, người trong bức họa, khả năng quả thực không thấp. Nếu như sau đó, công chúa điện hạ biết được ta rõ ràng từng tại một lần tình cờ thấy qua nàng vẽ tranh họa bên trong nam tử, nhưng tại bà sa cổ chiến trường nhìn thấy chân nhân thời điểm, lại chưa từng kịp thời hướng nàng bẩm báo, phản làm hại thiếu niên này trong chiến đấu có chỗ tổn thương lời nói. Sợ rằng sẽ ăn không ôm lấy đi, cho nên, vô luận như thế nào ta đều muốn cho công chúa truyền đi cái tin, cũng đem trước đây tại cái này vạn tuân trong đại hạp cốc phát sinh hết thảy, toàn diện nói thật bẩm báo. Nguyên lai, vị này người đẹp hết thời tại Sùng Hồng đánh tiểu báo cáo, mới là xa tại khuê phòng bên trong công chúa điện hạ đột nhiên dẫn lên hứng thú, quan sát bà xa cổ chiến trường chiến đấu hình ảnh. Cũng cố ý hướng trưởng giáo chí tôn tạo áp lực, yêu cầu nghiêm trị Đỗ Huyễn đặc sứ vốn người vị trí. Nhưng, chỉ sợ tại Sùng Hồng chính mình cũng không biết, nàng đánh lên đi tiểu báo cáo bên trong thiếu niên, tại Hàn Y Chỉ trong suy nghĩ phân lượng đến tột cùng nặng bao nhiêu. Giờ phút này, tại cái kia cần xuyên thấu thần sơn chi đỉnh tầng tầng hỏa vân, mới có thể đến phượng điện một phương nào cung vũ bên trong. Thật sự là hắn a, không nghĩ tới, ta tại lúc còn sống, thế mà còn biết gặp lại hắn. Hàn Y Chỉ hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm trong tấm hình, cái kia lấy lực lượng một người ngang chiến quần hùng thiếu niên, lẩm bẩm tự nói. Trong đầu của nàng, cái kia vốn cho rằng đời này kiếp này cũng sẽ không lại đem chi mở ra, phong tồn lĩnh vực bên trong hình ảnh, chính từng màn tránh qua trước mắt. A, lão đại, người vị kia nữ đồng bạn luôn luôn đối lạnh lùng làm chút kỳ quái sự tình, nàng ép hỏi ta ngươi ở đâu, ta không nói, nàng hắn nàng thì gãi ta ngứa. Thân ở Thải Thiên Vân Địa bên trong thần thân. Không khỏi vui, phốc ha, người toàn thân trên dưới đều là bộ xương khô a, chẳng lẽ còn rất dài ngứa thịt. Khô lão đại, Người có thể phải làm chủ cho ta. Oa ha ha, lạnh lùng sắp chịu không được á. Được được được, ta cái này đi ra. Bạch, bỗng nhiên, linh quang chợt sáng. Nguyên bản không gian bí chìa lúc như cát mịn giữa ngón tay thanh này chìa khóa vàng chỗ vị trí, đột nhiên bị một người sống sờ sờ thay thế. Hết lần này tới lần khác trước đó, Hàn Y chỉ tìm lạnh lùng ép hỏi thần thân Hạ Lạc, lại là gãi ngứa lại là gặm cắn, dán rất gần. Bây giờ, thần thân thoáng cái theo không gian bí chìa vốn tại phương vị xuất hiện, chỗ đứng vừa tốt cắm ở Hàn Y chỉ cùng lạnh lùng trung gian. Cái kia vốn là dán chặt lấy khe hở, đột nhiên toát ra cái người sống sờ sờ đến, hậu quả tự nhiên là đụng cái mặt dán mặt, ngực đối ngực. Chỉ nghe bá một tiếng, hai mặt tướng xoa thời khắc, Hàn Y chỉ đeo màu vàng nhạt khăn lụa đột nhiên chóc ra. Trong lúc nhất thời, cùng nàng gần trong gang tấc thiếu niên, lại dường như nhìn đến si. Mặt này đập mặt va chạm, để Hàn Y chỉ lảo đảo sau ngược lại thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm giác đến chính mình cái kia nhu nhược phất liễu thân eo, bị một cái có mạnh mẽ khuỷu tay ôm thật chặt ở. A, thả ta ra, lấy lại tinh thần Hàn Y chỉ, bỗng nhiên tránh thoát ôm ấp, quanh thân bộc phát ra ngập trời sát ý, miệng bên trong nói ra lời nói, lại đập nói lắp ba, ngươi. Lạnh lẽo sát khí bỗng nhiên đánh tới. Để thiếu niên đối diện cả người như rơi vào hầm băng, sắc mặt phạch một cái biến đến thanh bạch, cũng không ngừng giải thích nói đây là ngoài ý muốn. Hàn Y chỉ vội vàng lấy ra mới mạng che mặt băng tóc, đem chính mình dung nhan một lần nữa che đậy hoàn hảo, mới chậm rãi quay người lại. Hai mắt bên trong, vẫn như cũ bao hàm sát ý, giống như là để mắt tới con mồi hổ lang, chính là cái kia màu vàng nhạt mạng che mặt, đều khó mà che lấp nàng hung thần ác sát. Có lẽ thần thân trong lòng nghĩ không tệ, người nào nhìn đến cái này nữ nhân hình dáng. Nàng thì muốn gả cho người nào? Hoặc là, liền sẽ giết hắn. Cầu huyết suy đoán, cùng chân tướng sợ cũng không khác nhau lắm. Giây lát, Hàn Y chỉ hít sâu một hơi, thanh âm tuy thấp, lại Hàn Ý tất hiện nói, người vừa mới không thấy gì cả, không đúng, cần phải là chuyện gì đều không có phát sinh. Sau này, đối với bất kỳ người nào, thậm chí bất luận cái gì a miêu a cẩu, hoa hoa thảo thảo, người cũng không thể nhắc lên nhìn thấy qua ta. Ta, nhớ kỹ sao, không chỉ là ngươi, người cùng ngươi chiến sủng. Ân cũng chính là bộ xương khô này, đều phải lập xuống huyết thệ. Có lẽ là bởi vì vốn là làm sai sự tình mà tâm hỏng duyên cớ, hay là bởi vì cái kia thời điểm áo vàng nữ tử hùng hổ dọa người khí thế xác thực dọa người, thần thân cùng lạnh lùng đều chiếu nàng nói, đứng nghiêm huyết thệ. Sau đó, làm thần thân cùng Hàn Y chỉ đối mặt bà Sa Vương thành cường đại nhất địch nhân Xích Long Tiên Quân lúc. Đã ngươi rượu mời không uống, bản quân hôm nay liền muốn nâng ly phượng hoàng máu, bổ một chút ta cái này hư không mấy vạn năm bụng chết đi. Chỉ một thoáng, phun ra mà ra long tức, thuận tiện giống như ức vạn chuôi dao nhọn lưỡi dao sắc bén, cùng nhau đâm về nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy phượng nữ. Khi đó, Hàn Y chỉ tự biết đại nạn gần, trước khi chết thần niệm thầm động, thần thân, người đem hai cái hạch đào nhọn nhi tương đối, lẫn nhau đụng nhau, liền có thể kích phát phòng ngự bọt khí nhảy nhiều lần đào thoát công hiệu. Có điều, tiểu nữ tử không dám hứa chắc nó sẽ đem người đưa đến nơi nào, nhưng ít ra có thể xác định, nó hội giúp người thoát ly huyền linh giới. Ngươi mau mau đào mệnh đi thôi, có ai nghĩ được, thần thân cũng không có đem hạch đào mũi nhọn đụng nhau, mà chính là để lẫn nhau lồi lõm bộ dạng ma sát. Bá, tiếp theo một cái chớp mắt, màu xanh thẳm phòng ngự bọt khí thình lình biến mất. Mà chính hắn, thì nghiêng cắm vào cuồng bá long tức cùng Hàn Y chỉ ở giữa, định dùng gần như muốn chết hành động, thay đối phương ngăn lại cái này đoạt mệnh một cái. Tại một cái kia trong tích tắc, Hàn Y chỉ trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ. Hắn tại sao phải làm như vậy? Biết rõ là muốn chết, mà lại chết không có chút giá trị. Nhưng hắn thần sắc, dùng cái gì đạm mạc như thủy. Đến cùng là cái gì lực lượng, để hắn thấy chết không sờn. Chờ một chút, ta nhớ được thiên vọng tai ương bạo phát thời khắc, phụ thân vì bảo vệ mẫu thân cùng ta, không chút do dự dứt khoát đứng ra. Cái kia thời điểm, cha thánh thần tình trên mặt, giống nhau lúc này. Khi đó, ở trong mắt Hàn Y chỉ, thần thân bóng lưng, so với ngày đó nàng vị kia hỏa phượng bản tướng thình lình biểu dương phụ thân đến. Thật sự là quá mức nhỏ bé. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tại Hàn Y chỉ tâm lý, hai cái này nam nhân bóng lưng, lại là giống nhau cường tráng rộng rãi, một dạng vĩ ngạn. Này giờ này khắc này, Hàn Y chỉ thông qua giám sát trận bình phong, lại nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc lúc, không khỏi sinh ra xưa kia người dường như cảm khái. Chương 3032, cái gọi là thần thân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lúc trước vị kia tính cả tòa bà Sa Vương Thành cùng nhau biến mất phượng nữ Hàn Y chỉ. Thế mà lại xuất hiện tại cách nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng bà Sa cổ vực. Mà lại nữ tử này lắc mình biến hóa, nhất định thành bà Sa cổ vực công chúa điện hạ. Trên thực tế, năm đó cái kia cùng Hàn Y chỉ cùng nhau tiêu trừ bà Sa Vương Thành, đã là một chuyến thông hướng bà Sa cổ vực hạch tâm phượng điện chuyên trúc đoàn tàu, lại là Hàn Y chỉ phụ thân lưu cho một mình nàng tư nguyên bảo khố. Chính thống nhất hỏa phượng huyết mạch chi lực truyền thừa, cũng tận ở bên trong. Bởi vậy, làm tòa kia bà Sa Vương Thành đem Hàn Y chỉ mang về cổ vực chi đỉnh, trực tiếp vượt qua giới môn trở ngại, xuất hiện tại Phượng Điện Tiên Thánh đường phía trên thời điểm, những cái kia đều là hỏa phượng nhất tộc cao tầng đều kinh ngạc đến ngây người. Qua một hồi lâu, bọn họ mới bỗng nhiên giật mình. Bà Sa Vương Thành tàn có thể, đã chậm chậm phác họa mà ra hỏa phượng nhất tộc trước tộc trưởng giọng nói và dáng điệu tướng mạo, bên trong, thậm chí còn mang theo một tia trước tộc trưởng bản nguyên huyết hồn tinh hoa. Đến lúc này, hỏa phượng nhất tộc bên trong thế hệ trước cường giả cũng vì đó khẽ giật mình, tiến tới nhận có thể thân phận đối phương. Về sau, liền nghe cái này hỏa phượng nhất tộc trước tộc trưởng nói ra chút gần như ủy thác ngôn từ, để hắn đám tộc chúng tiếp nhận, đối xử tử tế Hàn Y chỉ. Nhớ ngày đó, hỏa phượng nhất tộc tao ngộ tai họa ngập đầu lúc, toàn bộ nhờ trước tộc trưởng một nhà lấy tự thân làm mồi nhử, đem xâm phạm cường địch dẫn tới lúc đó chính gặp đại loạn huyền linh giới, mới đem địch nhân đỉnh phong cao thủ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Nói đến, vị này lão tộc trưởng thế nhưng là cứu vãn toàn bộ hỏa phượng nhất tộc siêu cấp anh hùng. Làm các tộc nhân biết được, lão tộc trưởng một nhà vẫn chưa toàn bộ chiến vong, mà chính là có lưu hậu tự thời điểm, có thể nói cả tộc vui mừng. Các cao tầng thậm chí đều đang nghĩ, dù là lão tộc trưởng lưu lại căn này dòng độc đinh, là cái huyền tu tư chất kém đến bạo vướng víu, hỏa phượng nhất tộc cũng nhất định phải hộ cả đời. Thế mà, làm Hàn Y chỉ hiển lộ ra tự thân huyền tu cảnh giới cùng huyết mạch chi lực lúc, có thể nói cả tộc phải sợ hãi. Nàng thọ nguyên vòng tuổi xa chưa đủ 20 chi linh, có thể một thân hỏa hệ huyền cảnh, cũng đã đạt đến thánh giai lục tinh. Đương nhiệm lửa phượng tộc tộc trưởng quyết định thật nhanh, trực tiếp phong nàng là đích trưởng công chúa, cũng ban danh Linh Loan. Cái này về sau, toàn bộ phượng điện liền cũng biết hỏa phượng nhất tộc ra hàng đơn vị điều khiển nặng nhất đích trưởng công chúa, vị chi tôn, thậm chí muốn áp đảo đương nhiệm trưởng giáo chí tôn một mình phía trên, chớ nói chi là hắn phiên vương con gái. Ước chừng trăm năm trước, Hàn Y chỉ thành công đột phá lục tinh huyền thánh cực hạn, tuổi còn trẻ liền đã trèo lên đến thất tinh đại thánh chi cảnh. Hỏa phượng nhất tộc liền sinh ra đại yến thiên hạ hào hùng. Nguyên nhân chính là như thế, phượng dưới điện ngọn thần sơn kia bên trong rất nhiều các lão, các trưởng lão, mới phá lệ được thỉnh mời tiến vào phượng điện dự tiệc. Cũng chính là cái kia thời điểm lên, trên ngọn thần sơn phía dưới mới gặp biết được hỏa phượng nhất tộc ra cái tôn vị hiển hách Linh Loan công chúa. Thì liền hỏa phượng nhất tộc cao cao tại thượng tộc trưởng, đối vị này Linh Loan công chúa đều là lễ ngộ có thừa. Năm gần đây, bên trong ngọn thần sơn đã có truyền ngôn, nói vị này Linh Loan công chúa tương lai vô cùng có khả năng kế thừa đế vị, trở thành hỏa phượng nhất tộc vị trí đầu não nữ tộc trưởng. Chỉ là lại có ai có thể nghĩ tới, cái này tập hợp ngàn vạn ánh mắt vào một thân công chúa điện hạ, lại cùng một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật là bạn cũ. Thậm chí còn vì vị này bạn cũ xung quan giận dữ, không tiếc thân mở kim khẩu, cũng phải tăng gấp bội nghiêm trị Đỗ Huyễn. Hồ xưa kia người dường như, vốn nên vô hạn mỹ hảo. Chỉ tiếc, là mộng, liền sẽ có đem tỉnh ngày đó. Trước kia đủ loại, liền đều bị hắn như mây tiêu tán đi. Hiện tại ta, là bà Sa cổ vực trưởng công chúa, gánh vác cả tộc hưng suy gánh nặng, không thể bởi vì bản thân tư tình liền mê tâm trí. Hàn Y chỉ không ngừng trong lòng ám chỉ, cuối cùng là ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Các loại lại lần nữa mở mắt thời điểm, Hàn Y chỉ ánh mắt cũng đã rời đi trận bình phong bên trong đạo thân ảnh kia, ngược lại tìm đến phía trên bàn bộ kia vẻn vẹn phác họa đại khái hình dáng, còn chưa kịp bổ khuyết chi tiết bóng người. Ôn nhuận môi đỏ hé mở, nói nhỏ lẩm bẩm ta về sau. Có lẽ sẽ còn tiếp tục họa ngươi, cũng sẽ tiếp tục say hưởng chúng ta cộng đồng trải qua cái kia đoạn ký ức. Nhưng cũng chỉ thế thôi, đối với hiện tại ta mà nói, đem có một số việc cùng có ít người vĩnh viễn chân giấu ở đáy lòng một góc nào đó, nhưng so với đem hắn ra ánh sáng tại trong hiện thực đến càng làm thật hơn cắt. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì, một ngày này giữa trưa, thần thân gặp băng cung nữ tu nhóm trước đây tổn thương đều là đã khôi phục hoàn hảo, liền bắt chuyện mọi người tiếp tục lên đường. Hắn vừa mới chuẩn bị dẫn một đám nữ tu nhóm, khởi hành tiến về nơi khác đi săn thời khắc duy trì lan truyền trạng thái thần hồn đột nhiên bắt được một nhóm lớn khách không mời mà đến. Theo bọn họ phục sức đến xem, đám người này đại bộ đội, rõ ràng là từ 17-18 cái không đồng tông môn liều tổ mà thành. Bên trong một mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, lòng bàn tay bưng lấy một chiếc thanh đăng, hẹp dài mặt mày nửa híp mắt, trong miệng ô lạp, giống như là tại niệm tụng một số người khác nghe không hiểu trải qua ngữ. Qua được một lát, cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng dừng lại tụng kinh cử động, hai mắt sáng tĩnh. Nhìn thấy bộ này tình hình, bốn phía mấy cái kia thân mang không đồng tông môn chiến giáp tu giả, tiếng bận hỏi thăm. Thế nào, tính ra kết quả a? Có phải hay không chỉ muốn tiếp tục dọc theo cái phương hướng này đi là được? Chúng ta đối thủ, đến tột cùng là một đám như thế nào tồn tại. Phần thắng bao nhiêu, còn có, xuyệt xuyệt xuyệt, đều bị nhao nhao. Các ngươi như thế nhao nhao, tiểu sư phụ làm sao có thể bình tâm tĩnh khí bói toán đâu. Cái này tất cả mọi người im miệng, chỉ là cái kia nhìn về phía tiểu hòa thượng ánh mắt, lại so trước đó càng tha thiết mấy phần. Giây lát, tiểu hòa thượng kia nhẹ nhíu nhíu mày, chậm rãi lắc đầu, thở dài thở ngắn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn thấy đối phương cái này nguội hình dáng, một người thật sự là không nín được, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, người ngược lại là cho câu thống khổ lời nói a. Chẳng lẽ nói, trước đó tính tới, cơ hội thắng, đã chạy đi, chúng ta đều một chuyến tay không? Cũng không phải, cũng không phải. Tiểu hòa thượng kia nhẹ khoát khoát tay, trước đó bói toán ra, cơ hội thắng, vẫn ở chỗ này. Nhưng, nguyên bản tại chúng ta mà nói, cao đến 7-8 phần phần thắng, bây giờ lại chẳng biết tại sao giảm mạnh đến khoảng 3 phần 10. À, tại sao có thể như vậy? Nói đến, những tông môn này kết thành đồng minh về sau, chỗ lấy thẳng đến nơi đây, cũng là bởi vì bọn họ đều tin tưởng cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng bói toán chi lực. Ước chừng 3 ngày rưỡi trước đó, cái này tiểu hòa thượng liền coi như ra lần này bà sa cổ chiến trường cuối cùng cơ hội thắng, chính ở chỗ này. Có thể chờ hắn dẫn mọi người, không xa 10.000 dặm đến chỗ này lúc, lại phát hiện cơ hội thắng vẫn còn, nhưng tại bọn hắn mà nói, vốn cao đến 7-8 phần nhiều phần thắng, lại sụt giảm còn nhiều gấp đôi. Nguyên nhân chính là cái này vừa mới tính ra quẻ tược, để tiểu hòa thượng cau mày gấp vặn, do dự còn muốn tiếp tục hay không. Chương 3033, từ chối thì bất kính. Tiểu sư phụ, ngươi lại cẩn thận tính toán, nhìn xem phải chăng xuất hiện sơ hở. Đúng vậy a, ba ngày này trước mới tính thật tốt, nói cái gì, cơ hội thắng, ở đây, mà lại chúng ta đều có 7-8 phần phần thắng đâu. Làm sao hiện tại đột nhiên thì thay đổi, phần thắng trọn vẹn sụt giảm còn nhiều gấp đôi. Nghe được tiếng chất vấn, cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng nguyên bản còn biểu lộ ra khá là hiền hòa chi tướng thần sắc, nhất thời tránh qua một vệt lệ sắc, nghe người hai vị trong lời nói ý tứ, là đang chất vấn bản quân bói toán chi pháp rồi. Hừ, đã như vậy, xin mời hai vị mang theo các ngươi người, mau chóng rời đi đi. Dựa theo trước đó lập qua huyết thệ, thời gian qua đi 3 ngày sau, nếu người ta hữu duyên chạm mặt nữa, thì đừng trách chúng ta không đọc đã từng minh hữu chi tình, lạnh lùng hạ sát thủ. Nói xong lời cuối cùng cái này được xưng hư không vân đại sư tiểu hòa thượng tức giận khoát khoát tay tạm biệt không tiến. Hồi tưởng 3 ngày đến nay đủ loại, cái này mi thanh mục tú tiểu sư phụ đều là một mặt hiền lành bộ dáng, chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào chế quá khí, đỏ qua mặt. Nhưng bây giờ, hắn bất chợt tới cứng rắn thái độ, lại đánh hai người một trở tay không kịp. Không không không, bổn tọa không có ý tứ này. Đúng vậy a, ta cũng đồng dạng chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời khỏi chúng ta đại bộ đội, ta chỉ là có chút nóng vội, lúc này mới nhất thời lỡ lời nói nhầm, mong rằng tiểu sư phụ. À không, là mong rằng hư không vân đại sư ngài có thể thông cảm nhiều hơn. Thúc đẩy hai người này thái độ đại chuyển biến nguyên nhân chủ yếu, vẫn là cái này tiểu hòa thượng thật thần kỳ bói toán chi pháp. Nếu như bọn họ thật bởi vì nhất thời phẫn nộ, giận dữ rời khỏi đơn vị, loại kia 3 ngày huyết thể bảo hộ kỳ sau đó, vị này hư không vân đại sư 10 vừa bấm ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay tính ra bọn họ cụ thể chỗ. Hai người tin tưởng, các loại thật đến lúc đó, có thể tuyệt sẽ không giống tiểu hòa thượng nói tới hữu duyên chạm mặt nữa, thì đừng trách chúng ta không đọc đã từng minh hữu chi tình, lạnh lùng hạ sát thủ, chính xác thuyết pháp hẳn là. Chờ bản tọa bói toán ra các ngươi cụ thể chỗ, thì đừng trách chúng ta không đọc đã từng minh hữu chi tình, truy sát tới, cướp bóc tư nguyên. Coi như hai người kia tính nết cỡ nào vội vàng sao động nóng này, đều tuyệt không dám cầm phe mình này một ít thế đơn lực bạc chiến lực. Đi cùng cái kia mười mấy mới tông môn liên hợp lại quái vật khổng lồ cùng chết ngạnh bính. Một phen nhận lầm về sau, tiểu hòa thượng kia hư không vân sắc mặt mới hòa hoãn chút, A-di-đà Phật, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chờ hắn niệm xong câu này pháp danh về sau, cả người khí chất bên trong liền lại không một chút âm lệ, lại lần nữa trở lại trước đó cái kia từ thiện nhu hòa trạng thái. Cái này chờ mặt đổi tính nhi tốc độ quá nhanh, trình độ chi sâu, quả thực để mọi người mở rộng tầm mắt. Cái kia, hư không vân đại sư. Chính như ngài mới nói, chúng ta phần thắng, đã theo vừa bắt đầu 7-8 phần, sụt giảm đến bây giờ khoảng 3 phần 10, vậy chúng ta đến cùng là nên tiếp tục đâu? Vẫn là cải biến nguyên kế hoạch, nặng nghĩ chiến lược. Ha ha, cái này mi thanh mục tú tiểu hòa thượng không mặn không nhạt cười khẽ 2 tiếng, tiếp theo mở miệng nói, chuyện này có thể chớ có hỏi tiểu tăng, cần phải hỏi nhiều hỏi chính các ngươi nội tâm. Ây, hỏi chính chúng ta nội tâm, tê, ta làm sao có chút nghe không hiểu đâu, đến cùng ý gì a? Còn mời hư không vân, đại sư, chỉ điểm 1-2, tiểu hòa thượng cười nhạt một tiếng, A-di-đà Phật. Chỉ thấy hắn đơn trưởng dọc theo, thành thủ đao hình dáng so tại trước ngực, trường ngâm một câu Phật âm về sau, mới không để ý nói, chính như Bần Tăng trước đó nói, lần này bà Sa cổ chiến trường chiến đấu bên trong, đoạt được 9 hàm chi vị cơ hội thắng tận ở chỗ này. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này một cơ hội, chư vị bên trong chí ít có một phương tông môn thế lực, có thể trèo lên đến 9 hàm chi vị. Mà căn cứ chúng ta lập qua huyết thệ, bất luận phương nào cuối cùng được 9 hàm tôn vị, đều nhất định muốn tại lần tiếp theo bà Sa cổ chiến trường mở ra trước đó, hết sức đến đỡ Minh Hữu tông môn, không khác nào có vinh cùng vinh. Nhưng là, cái này, cơ hội thắng, cũng không tốt bắt, người ta mà nói, đều chỉ có 3 phần phần thắng. Bần Tăng là muốn cho các ngươi hỏi hỏi mình, dùng 3 phần phần thắng, thu được đến một phương, 9 hàm tôn vị, hoa không có lời. Trong lòng các ngươi chỗ sâu đưa cho ra đáp án, quyết định chúng ta là không tiếp tục tiến lên. Mọi người ào ào giật mình, há, nguyên lai là ý tứ này. Ngô, nói đến, 3 phần phần thắng tuy nhiên không cao, nhưng là nếu như theo, 9 hàm tôn vị, cùng toàn bộ bà Sa cổ chiến trường tỷ số thắng đến xem, 3 phần hy vọng, lại là cực cao. Không tệ, coi như không liều cái này 3 phần, cơ hội thắng, chúng ta tự mình đi đánh, đi liều, muốn cuối cùng có nhất phương thế lực trèo lên đến, 9 hàm vị, sợ rằng cũng phải nỗ lực cực lớn đại giới a. Vận khí hơi kém một chút, toàn quân bị diệt cũng không phải là không thể. Chính là như thế cái đạo lý, cho nên ta quyết định, liều lần này. Đúng, chỉ cần có thể vượt qua trước mắt một kiếp này, chờ đợi chúng ta một bên đều là trời cao biển rộng. Nếu như hắn hời hợt tông môn thế lực biết được chúng ta có khoảng 3 phần 10 xác suất, có thể trực tiếp hỏi đỉnh, 9 hàm vị, lời nói, sợ là cả đám đều hội hâm mộ đến con ngươi xanh lét a. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Làm, rất nhanh, 18 mới tông môn liền đã đạt thành chung nhận thức, một lần nữa nhắc lên 12 phần tinh thần, bí mật mang theo hừng hực như lửa chiến ý, hướng về Vô Tiên Băng Cung điểm dừng chân phi đi. Chỉ chốc lát sau, đám kia nghiêm chỉnh mà đối đãi băng cung nữ tu, đã thu vào các phương tông chúng thần hồn cảm giác. Không ít người lông mày nhíu lại, a, hắc, ta nói là bực nào cường địch đâu, nguyên lai là Vô Tiên Băng Cung a. Muốn là tại lần trước bà Sa bên trong chiến trường cổ gặp phải các nàng, ta có lẽ sẽ còn run sợ tay run. Nhưng tại lần này, Vô Tiên Băng Cung đã sớm bị Hoa Thần Thủy Điện hại nguyên khí đại thương, một chút nữ đệ tử, lại tính được cái gì? Ha ha ha ha ha ha, xem ra cái này trèo lên đến, 9 hàm tôn vị, một trận ác chiến, xa so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều a. Tại cái này bất chợt tới tin tức tốt trùng kích vào, rất nhiều nam tu nhóm cũng nhịn không được dục vọng bạo trướng, hắc hắc hắc. Đối diện băng cung nữ tu nhóm đều cho lão tử nghe kỹ, đứng nghiêm huyết thệ, cam tâm làm nô người đầu hàng, mới có thể bảo toàn tánh mạng. Đúng, ngỗ nghịch bất tuân người, giết không tha. Cũng chỉ có cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng ánh mắt nặng nghi, trong lòng thầm nghĩ quái, chỉ là băng cung nữ tu, làm sao đến mức để cho ta 18 mới tông môn liên hợp thế lực chỉ có 3 phần tỷ số thắng. Chẳng lẽ đối phương có mai phục? Không, không đúng, trăm khí tức trước đó ta bản quân mới bói qua một quẻ, nơi đây cũng không nằm quân. Vấn đề đến tột cùng xuất hiện tại đây, bản quân bói toán chi pháp, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, đánh giá sai, tình huống. Đang lúc này, một đạo khó nén hưng phấn cuồng khiếu âm thanh, khuấy động khắp nơi, ha ha, ca thủ bên trong U Minh huyết nhận vừa la hét khát, liền có nhiều người như vậy chủ động tới, đưa máu. Vậy ta nếu từ chối thì bất kính, chương 3034, nghiền ép, hoa, đao quang cùng một chỗ, lôi hoa bốn khắp, tuyết bào thiếu niên giơ tay chém xuống ở giữa. Oanh không sai bốn lưỡi dao quang thuận tiện giống như tầng tầng sóng lớn, không khỏi giải thích đập mà đến. Si, a, crack a, cái kia nửa hắc nửa kim nhận quang lôi hoa cùng một chỗ, mọi người kịp phản ứng chính mình là khinh địch. Nguyên lai gia hỏa này là một tên tứ tinh huyền quân. Trước đây ngược lại là coi thường hắn, có thể cái này lại như thế nào? Chúng ta tại nhân số phía trên chiếm ưu thế tuyệt đối, chính là thay phiên thay đổi lấy đánh giết, đều có thể tươi sống hao tổn phế hắn cái này tứ tinh huyền quân. Đúng. Huống chi chúng ta còn có, đột ngột, đối diện chém tới đao mang, đúng là lấy thế bất khả kháng lực đạo chảm đám tiếp theo lại một nhóm người đầu. Khó có thể đoán trước tình cảnh, để những cái kia tự cao tự đại tu giả nghị luận chi thế, im bặt mà dừng. Thay vào đó, là vô tận khủng hoảng. Sao, chuyện gì xảy ra? Đao thế này giết lực, có thể hoàn toàn không phải tứ tinh huyền quân có thể so với nghĩ a. Vừa rồi xa xa xem qua ngược lại không có gì cảm giác đặc biệt, có thể cái này một cái nháy mắt. Cái kia sắc bén vô cùng đao quang lôi mang, lại như gạt lúa mạch đồng dạng, đem hướng tại hàng đầu mấy hàng tu giả, hết thảy một phân thành hai. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, ra thiên tế nhật mà đến đao quang, rất nhanh liền ở không trung mang theo một mảng lớn màn máu. Thần thân thần hồn thức hải bên trong, lại tràn đầy khiến nhảy cẫng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.850 ước điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 110 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 790 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 26.100 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ. Cùng lúc đó, băng cung nữ tu trong đội ngũ lại thoát ra một người, chính là nhất mi như núi xa, mũi ngọc môi đỏ nữ tử. Nữ tử này, khí chất cực lạnh, mà giờ khắc này quanh quẩn tại quanh thân thủy hệ huyền cương, lại so với nàng cái kia lạnh lùng như băng tính tình còn muốn rét lạnh mấy phần. Tê lục tinh huyền quân, cái kia làm cho người kinh chấn, thậm chí dần dần diễn biến thành kinh khủng lôi hệ sát uy mới vừa tiến vào phần đuôi, một đám địch tu còn chưa kịp thở một ngụm, nhưng lại bị cái này nửa đường giết ra băng vũ giao cho chấn nhiếp đến. Liền ngay cả cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng, cũng không khỏi trừng lớn hai mắt, A-di-đà Phật. Khó trách lần này bói toán ra xác suất thành công, chỉ có 3 phần. Chỉ là cái kia xông vào trước nhất, tứ tinh huyền quân cảnh thiếu niên, liền đã đầy đủ khó ứng phó. Huống chi, băng cung bên trong cửa thế mà còn xuất hiện cái lục tinh huyền quân cảnh nữ tu. Cái này tiểu hòa thượng đưa mắt tứ phương, gặp những cái kia cùng hắn cùng đi các tông tu giả phần lớn cũng đều vô cùng kinh ngạc ngạc, nhưng theo hành động nhìn lại, bọn họ nhưng lại cũng không có nửa điểm từ bỏ ý tứ. Ai, thôi thôi, đã còn có 3 phần phần thắng, lại vì sao không liều một phen? Thành, liền có thể ngồi phía trên chín hàm, chính là bại. Cái này tiểu hòa thượng đột nhiên mặt mày một dữ tợn, hừ, chính là thất bại, cũng nếu không cùng chết thôi. Con đường tu hành, vốn là thi máu thành biển, bạch cốt làm thuyền. Như là bỏ lỡ trước mắt, 3 phần, phần thắng, tại cái này bà sa của chiến trường đến đón lấy thời gian bên trong các loại đối đãi chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết a. Chỉ là sớm chết chết muộn khác nhau a. Lại hoặc là, các loại trốn đông trốn tây đợi đầy đủ 10 năm kỳ hạn, mở ra đường thoát thân về sau, lại xám xịt rời đi nơi đây. Không nói đến có thể hay không còn sống các loại đến ngày đó, coi như có thể, tại lao tới đường thoát thân trên đường, chỉ sợ cũng miễn không từng tràng ác chiến. Dù sao, vì thế phiên biến cố chủ bị rằng giặc vạn năm tình huống dưới, bất kỳ bên nào tông môn, sợ đều không hy vọng tại chính mình tổn binh hao tướng về sau, còn tay không rời đi a. Bọn họ khẳng định hy vọng trước lúc rời đi, đánh một chút phục kích, làm đánh lén cái gì, vơ vét chút chỗ tốt. Đây là tham niệm gây ra. Tin tưởng 99% người sợ đều không thể tránh né. Vừa nghĩ đến đây, tiểu hòa thượng ánh mắt đột nhiên bắn ra quả nghị hào quang, chư vị, cơ hội thắng gần ngay trước mắt. 3 phần phần thắng, như theo toàn bộ bà sa cổ chiến trường tỷ lệ đào thải đến xem, quả thực có thể nói là cao đến không thể lại cao hơn. Một khi bỏ lỡ lần này, liền lại không cơ hội tốt. Các ngươi biết nên làm như thế nào? Nghe được cái này mi thanh mục tú tiểu hòa thượng lấy huyền âm rót tiếng nói sau nổ quát, vốn còn có chút do dự các tông tu giả. Nhất thời bộc phát ra thẳng tiến không lùi khí thế đến. Giống, giết, giết, giết, giết, thần thân nhíu mày lại, trêu tức cười một tiếng a, thật không biết ngươi cái này cái gọi là, 3 phần phần thắng, là làm sao được đi ra. Ở trong mắt thần thân, đám gia hỏa này cũng không so với trước bị hắn toàn diệt những tông môn kia mạnh bao nhiêu. Khách quan giảng, trước mắt cái này 18 mới tông môn tạo thành chiến đoàn, nhân số lên đều còn muốn so 3 ngày trước bị thần thân toàn diệt tông môn tu giả một chút nhiều. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì cái kia mi thanh mục tú tiểu hòa thượng kích động, cái này đám người mạnh mẽ ngược lại là so 3 ngày trước chiến đoàn đắt đỏ một số, chiến ý cũng càng thêm hùng hồn. Thậm chí có như vậy điểm đập nồi dìm thuyền, sống mái một trận chiến tình thế. Nhưng cũng tiếc, theo thần thân, bọn họ tốt đẹp tính kỷ luật cùng đắt đỏ mạnh mẽ, tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, vẫn như cũ không có chứng. Hồ trước đó ca phân hai phát, tuần tự bại tận hơn 40 mới tông môn thực lực. Đến đợt thứ hai thời điểm, rất nhiều huyền kỹ cũng đều ở vào làm lạnh trạng thái, lại thêm ta ngay từ đầu thì không có ý định vận dụng kiếm loại huyền chiêu, bởi vậy, 10 phần thực lực chỉ dùng ra 6-7 thành. Nhưng hôm nay ta, theo băng cung mới học đến rất nhiều huyền pháp cũng đều còn chưa tiến vào làm lạnh thời gian, đối phó các ngươi cái này không quan trọng 18 mới tông môn chiến đoàn liên quân, nói trắng ra, cũng là một trận thu hoạch điểm kinh nghiệm thi đấu biểu diễn a. Cái kia ca nhưng là không khách khí à nha. Tâm niệm thầm động thời khắc, thiếu niên cầm trong tay U Minh huyết nhận một phen, quét ngang, mới sát chiêu thình lình tóe gần. Cùng lúc đó, băng vũ giao cũng theo cánh nghiêng cắm vào địch nhân chiến đoàn. Thiên giai thượng phẩm biến dị thủy nguyên tố băng xương ngôi sao, lại thêm quân giai lục tinh huyền tu cảnh giới, để băng vũ giao uyển chuyển dáng người đường lối chỗ, tuyệt không ai đỡ nổi một hiệp. Theo thần thân đến băng vũ giao, tại chiến mở đến bây giờ hiện ra, đều là sắc bén nghiền ép. Cái này khiến tại đội ngũ ở giữa nhất bộ đứng sừng sững lấy hư không vân hòa thượng, đột nhiên giật mình trong lòng, chờ một chút. Mi Thanh Mục Tú tiểu hòa thượng giống như là nghĩ đến một loại để hắn sợ mất mật khả năng, sẽ không phải ta từ vừa mới bắt đầu, thì đánh giá sai hành động phương hướng a. Chẳng lẽ, bói toán kết quả chỗ bày ra, phần thắng, cũng không phải là chỉ chúng ta đổ diệt đám này cường địch, mà chính là để cho chúng ta đến nơi đây về sau, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng bọn hắn liên hợp. Chương 3035, hấp dẫn cửu hận. Cái gọi là phần thắng, cũng không phải là muốn để cho chúng ta đổ diệt nơi đây cường địch, mà chính là muốn để cho chúng ta nghĩ biện pháp cùng băng cung kết làm đồng minh. Mi Thanh Mục Tú tiểu hòa thượng nhất thời bị chính mình ý nghĩ này giật mình. Hắn biết rõ, nếu thật là dạng này, liền không khác nào triệt để tuyệt sinh lộ. Không, không thể nào, hẳn là sẽ không a. Luôn luôn tiểu hòa thượng vô luận như thế nào đều không muốn thừa nhận, nhưng theo Trần ở trước mắt tình huống đến xem, hắn mới phỏng đoán khả năng, không thể bảo là không lớn. Tiểu hòa thượng hít vào một ngụm khí lạnh, tâm lý minh bạch, đây đều là hắn đánh giá sai đại giới, hơn nữa còn là đã định trước không cách nào vãn hồi đại giới. Phải biết, giết hại bạo khởi đến bây giờ, tất cả mọi người đã giết đỏ mắt, mặc cho ai cũng sẽ không vào lúc này, lựa chọn bốc lên bị đối phương trực tiếp miểu sát mạo hiểm, dẫn đầu đình chiến ngưng chiến. Coi như là chính hắn có lòng cải biến, lựa chọn ngã về băng cung một phương này, cũng dứt khoát không cách nào giao trong trường hợp hành động. Bởi vì, hắn chỗ Kim Phật Tông, cùng hắn 17 mới tông môn một dạng, đều sớm đã lập qua cộng đồng tiến lùi huyết thệ. Nếu như là tại tầm thường thời gian còn tốt, căn cứ huyết thệ nội dung, quyết tâm lui ra chiến đoàn tông môn, còn có thể có 3 ngày bảo hộ kỳ, trong vòng 3 ngày, hắn tông môn đều không được đối lại lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ khi nào có tông môn tại thời gian chiến tranh vứt xuống hắn minh hiếu, lâm trận đào thoát, hoặc là phản bội đầu hàng địch, như vậy căn cứ huyết thệ thề, cái kia tông môn từ trên xuống dưới tất cả kẻ dự thi, đều đem chết không yên lành. Hỗn trướng a a a a, ba ba ba, phốc phốc phốc phốc, ách a, cái này hai người này đều là yêu nghiệt sao? Một cái tứ tinh huyền quân, tế phóng mà ra sát huy, lại đủ để cho ta thấy qua tất cả quân giai lục tinh đỉnh phong cấp tồn tại, đều ở trước mặt hắn tự ti mặc cảm. Một cái khác rõ ràng là lục tinh huyền quân, có thể tế ra huyền cương chi lực, lại so ta vị kia hàng thật giá thật, thiên quân cảnh, sư huynh còn cường đại hơn nhiều. Chúng tu đáy lòng cảm giác bất lực vừa mới bay lên mà lên, cái kia thân mang tuyết bào thiếu niên, lại lấy bằng vào hai chiêu bá đạo tuyệt luân đao sát kỹ năng, theo vừa mới đối mặt ngoại tuyến bộ đội một đường giết tới trung ương. Hắn huyền âm rót tiếng nói, há to miệng rộng, long hồn sư hào âm sát gợn sóng chỉ một thoáng tập kích lay động khắp nơi. Gào, ông, phốc hoa, ách ha, phốc, không trung, bi thống kêu đau thanh âm bên tai không dứt. Thần thân bên tai thu hoạch, lại là một làn sóng lại một làn sóng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1580 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 tỷ điểm. Đinh, nào đó thời khắc, phốc hoa, tại đội ngũ ở giữa nhất, cái kia Mi Thanh Mục Tú tiểu hòa thượng, cũng bị âm sát chi lực nặng sáng tạo thần hồn thức hải, thổ huyết bay ngược. Bên tai, tựa hồ lần nữa tiếng vọng lên cái kia tuyết bào thiếu niên trêu tức lời nói. Tiểu hòa thượng trong lòng phát khổ, khóe miệng cũng không nhịn được treo lên một vệt cười khổ, a, khó trách cái kia thời điểm, hắn sẽ ra lời nghi vấn, ba phần thắng, là như thế nào được đến. Chắc hẳn, hắn từ đầu tới đuôi đều chưa từng đem chúng ta để vào mắt a. Thiệt thòi ta còn tin tâm chắc chắn nói có, ba phần thắng, đâu, thật sự là. Quá buồn cười a, cho tới bây giờ, cái này Mi Thanh Mục Tú tiểu hòa thượng mới 100% vững tin, hắn xác thực từ vừa mới bắt đầu thì tính sai phương hướng. Nguyên lai, bói toán kết quả bên trong cái gọi là phần thắng, thực là thần thân nguyện ý tiếp nhận những tông môn này trở thành minh hữu khả năng. Vừa bắt đầu cái này tiểu hòa thượng bói toán thời điểm, biểu hiện mà ra phần thắng chỗ lấy cao đến 7 thành, đó là bởi vì lúc đó thần thân, thậm chí cả toàn bộ băng cung, đều đang ở vào hơn 40 mới tông môn tu giả vi sát chi chung. Nếu như lúc này thời điểm, tiểu hòa thượng có thể chỉ huy hắn tông môn tu giả, đến nơi đây, cũng hướng vũ tiên băng cung làm viện thủ lời nói. Cái kia cho dù bọn họ cuối cùng cũng không có đến giúp gấp cái gì, thần thân xuất phát từ cảm tạ chi tình, đều có khả năng rất lớn hội đáp ứng tiểu hòa thượng đưa ra kết minh ý nguyện, tại thời khắc mấu chốt kéo bọn hắn một thanh. Mà đợi đến trước đó không lâu, tiểu hòa thượng quái toán chi pháp một lần nữa ngưng ra tính toán hồn, cũng vì bảo vệ hoàn toàn, lại một lần nữa bói toán thời điểm, hắn điểm đều không biến, duy chỉ có phần thắng giảm mạnh hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại 3 phần. Cái này cũng là bởi vì cái kia thời điểm thần thân cùng hắn chỗ vũ tiên băng cung, đều đã thoát ly bị quần tông vây giết kỳ nguy hiểm. Hư không vân hòa thượng bọn người lúc này thời điểm mới xuất hiện, đừng nói là đưa than khi có tuyết. Liền dệt hoa trên gấm viện quân đều đạt không tới, lại nghĩ để thần thân đáp ứng bọn hắn kết minh điều kiện, xác suất thành công tự nhiên cũng liền hạ xuống không ít. Chỉ bất quá, lấy thần thân người không phạm ta, ta không phạm người tính nết, coi như tiểu hòa thượng một hàng cùng băng cung liên minh không thành, chỉ cần bọn họ biểu hiện khách khí chút, thần thân là chắc chắn sẽ không đưa bọn họ vào chỗ chết. Không biết sao, cái này cái gọi là hư không vân đại sư từ vừa mới bắt đầu thì chọn sai phương hướng, thân thủ đem 18 mới tông môn tất cả tu giả tất cả đều đẩy tới tử vong vực sâu. Thương hại hắn tông môn tu giả trong lòng, vẫn quanh quẩn lấy 3 phần tỷ số thắng. Bọn họ nhận định thần thân cao bạo phát sát thế khó có thể bền bỉ, trong đầu còn tưởng tượng lấy chờ đối phương lực tận khí tận thời điểm, liền có thể đánh một trận thật xinh đẹp khắc phục khó khăn. Có thể kết quả, lại hại được bản thân bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời cơ. Cũng không lâu lắm, 18 mới tông môn, ngàn vạn tên tu giả, liền đã tổn thương đến chỉ còn lại 1-2 thành số lượng. Cái CMM chứ, gia hỏa này đan điền huyền phủ chẳng lẽ là cái không đáy hay sao? Giống hắn loại này cao bạo phát tàn bạo đấu pháp, tiếp tục lâu như vậy. Thế mà còn có thể duy trì ở, muốn không, trốn, trốn a, các loại còn sót lại các tông tu giả có lòng bỏ chạy thời điểm, đã muộn. Quang thần thân một người, liền có thể truy sát đến bọn họ gà chó không yên. Huống chi, còn có dùng khỏe ứng mệt đã lâu băng cung nữ tu nhóm. Giết a a a, làm một tên sau cùng địch tu ngã xuống lúc, thần thân phát hiện mình cái kia tứ tinh huyền quân tấn cấp ngũ tinh thanh điểm kinh nghiệm, lại mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn. Hắn không khỏi lòng tràn đầy nhảy cẫng tính toán, lần này đặt chân bà sa cổ chiến trường tông môn thế lực rất nhiều, rất nhiều. Cho đến nay bị ta tiêu diệt, bất quá là một góc của băng sơn thôi. Cả chàng biến cố xuống tới, ca chỉ cần có thể giết hết tất cả dự thi tông môn tu giả bên trong 3 phần, được đến kinh nghiệm, cần phải thì đầy đủ ta trèo lên đến thiên quân, chi vị a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn để 3 phần số lượng tông môn thi đấu người toàn vì ta tiêu diệt, nói nghe thì dễ. Tại cái này hoàn cảnh cực kỳ bao la cổ chiến trường, vận khí hơi kém, sợ là 10 ngày nửa tháng đều đụng không lên nửa cái bóng người. Mà lại coi như đụng tới, nếu như đối phương không chủ động đến công lời nói, ca cũng không muốn đại khai sát giới. Nhưng rất nhanh thần thân thì ý thức được là hắn suy nghĩ nhiều. Làm băng cung trong muôn hoa duy nhất một mảnh lục diệp, thiếu niên này tựa như là dài một chương chuyên môn hấp dẫn cừu hận trào phúng mặt. Nhưng phàm là gặp phải kết bè kết đội, chợt nhìn so sánh thực lực so sánh cách xa tông môn, liền không có không la hét muốn xử lý hắn. Chương 3036, chân chính ý nghĩa. Bởi vì lớn lên chương trào phúng mặt quan hệ, thần thân ở sau đó hơn một tháng thời gian bên trong, đều qua tương đương phong phú. Khiêu khích hắn tông môn, một gốc giả tiếp lấy một gốc giả. Lặp đi lặp lại cường độ cao tác chiến, thời khắc căng cứng thần kinh, đổi lại khác ngân hàng chỉ có ảnh thế lực tao ngộ như thế tình trạng, chỉ sợ sớm đã muốn sụp đổ. Nhưng đối thần thân mà nói, cái này từng cơn sóng liên tiếp địch tu, lại vì hắn liên tục không ngừng cung cấp lấy lượng lớn điểm kinh nghiệm, hắn vui vẻ còn đến không kịp đâu. Đến mức đám kia băng cung nữ tu nhóm, theo lúc đầu chấn kinh, lại càng về sau tập mãi thành thói quen, đều nhanh chết lặng. Hồi tưởng lại vừa mới đặt chân bà sa cổ chiến trường thời điểm, những thứ này nữ tu nhóm phần lớn đều có chút nơm nớp lo sợ. Có thể nếu như bây giờ ngươi lại hỏi các nàng bà sa cổ chiến trường mở ra đến bây giờ, lớn nhất cảm thụ là lời gì, các nàng khẳng định sẽ chăm miệng một lời hồi một câu, nhàm chán. Không có cách, người nào gọi bọn nàng chủ soái thần thân cơ hồ trận nào cũng đều có thể bằng vào sức một mình, nghiền ép chúng địch. Mà lại con hàng này sợ bị người đoạt đi rất tốt điểm kinh nghiệm, còn nhiều lần ngăn lại băng cung tỉ muội thân xuất viện thủ. Kết quả là dẫn đến mỗi lần đại chiến sau đó, lưu cho đám này nữ tu nhiệm vụ, liền chỉ có cái kia đơn điệu mà nhàn hạ một hạng. Quét dọn chiến trường, một ngày này chạng vạng tối, trên chiến trường cổ hư không phủ kín mây hồng. Chợt nhìn cái kia từng mảnh đỏ thấm vân hải, tựa như là bị vô số tu giả máu tươi nhuộm dần qua một dạng, hùng vĩ rét lạnh sau khi, còn bộc lộ ra một tia yêu diễm. Mà lúc này, đằng đẵng dưới nắng chiều một vị thiếu niên, tay thuận sách u minh huyết nhận, chân đạp lăng ba quỷ ảnh, tại trong thiên quân vạn mã tung hoành ngang dọc. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 370 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 450 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.500 tỷ điểm. Đinh, đến lúc cuối cùng một đạo giết địch thu hoạch trải qua giá trị nhắc nhở, nâng thật dài âm cuối tiêu trừ sau một khắc, thần thân rốt cuộc đã đợi được hắn chờ đợi đã lâu thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp ngũ tinh huyền quân. Đinh, ngũ tinh huyền quân tấn cấp lục tinh, chung cần điểm kinh nghiệm 30 triệu trăm triệu điểm, trước mắt thanh điểm kinh nghiệm vẫn kém 2.99400 triệu. Thần thân thu đao mà đứng, thở dài một hơi, Hồ tại cái này bà xa bên trong chiến trường cổ phấn đấu một tháng kế tiếp, ca huyền tu cảnh giới liền đã nâng cao một bước sao. Không tệ không tệ, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, thiên quân cảnh cũng không phải xa không thể chạm a. Dù sao dựa theo băng vũ giao nói, trước kia bà xa cổ chiến trường chiến đấu, nhanh nhất đều phải tại giải đấu lớn mở ra sau 5-6 năm, mới có thể chiến đấu ra 9 hàm tên. Ca còn có là cơ hội, lần này, đã không dùng hắn chính miệng hạ lệnh, được bảo hộ đến tựa như nhà ấm bên trong bông hoa băng cung nữ tu nhóm, đã bắt đầu tự phát quét dọn lên chiến trường tới. Mà thần thân thì tại cảnh giới tăng lên một lát vui sướng về sau, hơi hơi nhíu lên lông mày. Trong tay hắn, còn nắm bắt sau cùng tên kia nửa bước huyền quân cảnh địch tu từ phía sau lưng đánh lén mình lúc, bị một thanh chặn đứng, cũng cứ thế mà hái xuống tới cái kia một nửa cánh tay. Cái này một nửa cánh tay khá là quái dị, vốn nên sung mãn da thịt, bây giờ tựa như là khô cạn vỏ cây, nhăn nhăn nhúm nhúm. Mà lại tỉ mỉ xem qua, cánh tay này màu sắc trắng bệch, hoàn toàn không giống như là vừa mới bỏ mình người tàn chi. Ngay sau đó, thiếu niên này lại đem ánh mắt liếc hướng bên hông mình buộc lên đầu kia dây đeo, cau lại lông mày, tự nhủ thật đúng là kỳ quái. Ngọn thần sơn này cho mỗi một tên người thi đấu phân phối, liếm hồn dây đeo, đến cùng là cái gì đồ vật đây? Làm tu giả bị giết chết về sau, dây đeo phía trên viên kia trứng ngỗng kích cỡ tương đương hồng bảo thạch, có thể sắp chết người chết còn sót lại tinh huyết quất liếm không còn, cũng vẫn có thể nói là tại tính toán đầu người, vì tỷ số làm chuẩn bị. Có thể ta mới rõ ràng chỉ là tháo bỏ xuống tên kia nửa bước huyền quân một cái cánh tay, trong khoảnh khắc đó, hắn vẫn chưa bỏ mình, vì sao trong cánh tay tinh huyết, cũng đều bị liếm hồn dây đeo phía trên hồng bảo thạch hút ngớt sạch sẽ. Hai bên trong lúc rảnh rỗi, thần thân liền đem chính mình hiếu kỳ nói tại băng vũ giao. Chỉ thấy cái này băng sơn tiểu mỹ nhân khẽ nhíu nhân đại mi, chậm rãi lắc đầu, cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết là, kỳ trước tham gia bà sa cổ chiến trường chiến đấu tông môn tu giả, đều sẽ bị cưỡng chế yêu cầu, mang lên đầu này, liếm hồn dây đeo. Liếm hồn dây đeo tác dụng, cũng là cùng đeo một phần nhỏ khí huyết tinh hồn liên thông, cứ như vậy, chỉ cần là chết bởi đeo người thủ hạ đối thủ, hắn tinh huyết, liền hồi bị dây đeo phía trên viên kia hồng bảo thạch hút đi, cũng chữ tồn. Đợi đến chín hàm chi vị chiến đấu thi đấu lúc, nếu như lưu giữ lại mười mấy hai mươi mới tông môn, sợ thế hệ trẻ tuổi thiên tài tổn thất quá nặng, cũng không nguyện ý lại tiếp tục chém giết lời nói, liền có thể muốn cầu thần núi phương diện ra mặt trọng tài. Đến lúc đó, trọng tài thứ tự cao thấp, liền sẽ lấy tông môn thi đấu người, liếm hồn dây đeo, bên trong số lượng máu tươi cùng phẩm cấp làm phân xét căn cứ, vạn chúng nhìn chừng chừng, công bình công chính. Còn có một chút chính là, một khi đeo liếm hồn dây đeo người tử vong, hoặc là bản thân không chết, lại tự chủ lấy xuống dây đeo, đến mức bên trong cơ quan bị hao tổn lời nói, như vậy viên kia hồng bảo thạch bên trong chứa đựng tất cả tinh huyết, đều sẽ theo liếm hồn dây đeo đốt. Sạch sành xanh, cái này ngăn chặn có người thi đấu xuất hiện, không làm mà hưởng, chuyên môn thu mua người khác liếm hồn dây đeo, lấy chiếm lấy chín hàm chi vị khả năng. Nghe băng vũ giao nói một đống lớn, thần thân vẫn là cảm giác chưa bắt được trọng điểm. Có lẽ, liền băng vũ giao chính mình cũng chỉ là biết rõ không sai lại không biết nguyên cớ a. Ai thôi thôi, dù sao tại đeo tốt vật này trước đó, ta đã lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư qua, cái này liếm hồn dây đeo bản thân cũng không có vấn đề gì. Có lẽ là ca quá mẫn cảm a. Chợt, hắn bĩu môi, thoải mái cười một tiếng, hắc hắc, các tiểu tỷ tỷ thêm chút sức, tranh thủ thời gian quét dọn xong chiến trường, chúng ta tiếp tục di chuyển. Sau đó, con hàng này vẫn không quên ở trong lòng mừng khấp khởi bổ sung một câu, thăng cấp cái gì, lớn nhất sung sướng. Lúc này, áp đảo thần sơn bên trên phượng điện bên trong. Cái này một tòa thứ nhất bá khí phượng hoàng trong điện, một đạo màu đỏ thắm hỏa ảnh tung bay giữa không trung. Điện xuống vị trí, thì đứng thẳng một cái toàn thân tranh hồng hỏa phượng hoàng. Cũng may mắn cung điện này đủ lớn, cũng đầy đủ rắn chắc, nếu không tuyệt khó chứa phía dưới nàng cái kia trích hỏa lượn lờ phượng hoàng chân thân. Hàn Y Chỉ, người mới nói, đều là thật, chắc chắn 100%, nguyên lai, cái này phượng nữ không là người khác, chính là Hàn Y Chỉ. Chỉ không biết nàng đối cái kia cao cao tại thượng hỏa phượng bẩm báo thứ gì. Lại làm cho đối phương ngưng ra trong đôi mắt, thêm ra một đạo không gì sánh được kinh hỉ thần thái. Ha ha ha, tốt, tốt ha. Ta hỏa phượng nhất tộc tổ chức hàng trăm hàng ngàn giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu, thẳng tới hôm nay, mới nghênh đón vị thứ nhất bước gần biến cố chân chính ý nghĩa nhân tài A. Chương 3037, dị giới bản. Cái này hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng, làm sao đến mức kích động như thế? Sự tình liền muốn ngược dòng tìm hiểu đến nửa canh giờ trước. Tốt, tốt lợi hại. Hàn Y Chỉ nhìn chằm chằm giám sát trận bình phong bên trong, thần thân lại một lần nữa lấy một địch nhiều hình ảnh về sau. Không khỏi nói một câu xúc động, một người một đao, ngắn ngủi một tháng ở giữa, không ngờ giết hết nhiều như thế cường địch. Hắn chỗ đeo, liếm hồn dây đeo, phía trên, vậy nhưng hồng bảo thạch hấp thụ lượng máu, tuyệt đối là kỳ trước biến cố đến nay nhiều nhất. Thiếu nữ có chút hít hưng phấn liếm liếm cặp môi thơm, chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, nói không chừng hắn thật có thể thu được, tử thần, tán thành, thu làm đồ đâu. Tử thần, đây chính là một tên hàng thật giá thật huyền thần, hơn nữa còn là cửu tinh đỉnh phong cấp tồn tại, là tại thượng cổ thời kỳ liền tiếu ngạo đại thiên vạn giới siêu cấp cường giả. Nếu như, tử thần, chịu thu thần thân làm đồ đệ lời nói, đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Chuyện này càng sớm càng tốt, ta cái này đi bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Làm trên một đời tộc trưởng vì cả tộc sinh cơ mà hy sinh tự mình về sau, may mắn còn sống sót độc nữ, Hàn Y chỉ có tùy thời tùy khắc không nói yết kiến đặc quyền. Mà trước đây không lâu, cái kia cao cao tại thượng lửa phượng tộc tộc trưởng không gì sánh được kinh chấn tin tức, chính là xuất từ Hàn Y chỉ miệng. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng. Sau đó, tiểu nha đầu này một phen ngôn từ sau đó, vẫn không quên đem cố ý copy cái kia phần liên quan tới thần thân một tháng qua, trận nào cũng kịch chiến giám sát hình ảnh, tại chỗ truyền bá cho tộc trưởng đại nhân xem qua. Sau khi xem xong, cái kia lơ lửng ở giữa không trung hỏa ảnh một mặt nói mấy cái tốt chữ, thậm chí lớn tiếng nói. Hắn hỏa phượng nhất tộc tổ chức hàng trăm hàng ngàn giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu, cho đến hôm nay, mới xem như nghênh đón vị thứ nhất bước gần biến cố chân chính ý nghĩa nhân tài. Ha ha, chân chính ý nghĩa a. Hàn Y chỉ nghe đến nơi này, trong đầu không khỏi hiện ra rất nhiều năm trước, phụ thân nàng, cũng chính là trên một đời lửa phượng tộc tộc trưởng, từng mang nàng gặp qua cái kia đạo. Bóng người, tạm thời gọi hắn là, người, đi. Hàn Y chỉ trong lòng thầm động, nhưng phụ thân từng nói qua, cái kia gia hỏa còn có cái phá lệ vang dội danh hào, gọi là nói tử thần. Mà lại, vị kia, tử thần, sớm tại trăm ngàn vạn năm trước, thì bị vây ở bà sa cổ chiến trường khu hạch tâm cái kia một vũng ao máu dưới đáy. Phụ thân từng nói, ao máu sâu không thể đụng đáy, lệ khí dày đặc, lục khí tức ngưng trọng. Tâm trí không kiên người, dù là chỉ là tại cạnh huyết chỉ bên trên đứng lên trong một giây lát, đều sẽ cảm giác đến đại não bành trướng, tâm phiền ý loạn, sát tâm sao động. Liền xem như tính cách kiên nghị như thép thế hệ, nhảy vào huyết chỉ này bên trong, cũng tuyệt khó bơi tới 100 trượng phía dưới. Hôm đó sau đó, phụ thân còn từng dặn đi dặn lại, để cho ta tuyệt đối không nên một người xâm nhập ao máu cấm địa, bất luận cái gì thời điểm. Bất luận cái gì tình huống, đều tuyệt đối không được. Bởi vì, ao máu trong kia vị, tử thần, chỉ đối với nhân loại tu giả cảm thấy hứng thú. Mà xem như thể nội chứa huyền tinh hỏa phượng nhất tộc, là tuyệt đối không có khả năng được đến hắn tán thành cùng truyền thừa. Nếu như tùy tiện xâm nhập ao máu, nhiễu vị kia, tử thần đại nhân, thanh tịnh, thậm chí còn có thể dẫn tới họa sát thân. Ngay tại Hàn Y chỉ tâm niệm tạp bay thời điểm, cái kia tung bay ở giữa không trung, to lớn phượng hỏa mặt nạ, đã hơi hơi nhếch miệng, a a a a. Trăm ngàn giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu đấu qua đi, trên ngọn thần sơn những tên kia, mới tới cũ đi. Đã thay đổi một đợt lại một đợt, bản thân thậm chí đều nhanh muốn quên, cái này bà sa cổ chiến trường chính yếu nhất ý nghĩa, cũng không phải là vì tuyển bạt tu vi tinh xảo người, tiến nhập thần sơn, vì ta phượng tộc sử dụng. Mà chính là vì giúp tử thần, tìm được một vị kế thừa y bát đệ tử A. Căn cứ ngày đó lời thề, chỉ cần ta hỏa phượng nhất tộc có thể giúp hắn tìm được một vị khi nào nhân tuyển. Vị kia thế hệ trước huyền thần cường giả thì nguyện mở ra phong ấn tại ao máu chỗ sâu vô tận côi dấu, toàn bộ tặng cho ta phượng tộc. Hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng càng nói càng là kích động, đây chính là một tên cửu tinh huyền thần, nghèo cả đời thu hoạch trọng bảo A. Ai, từ khi 3 vạn năm trước thiên vọng tai ương bạo phát đến nay, đại thiên vạn giới chư thần vẫn lạc, lão tộc trưởng cũng bất hạnh lâm nạn. Từ ngày đó lên, ta hỏa phượng nhất tộc huy hoàng liền đã thành thoảng qua như mây khói, tình trạng ngày càng lụn bại. Nếu như có được đến, tử thần, cứu cả đời đoạt được vô tận tư nguyên cùng trọng bảo, ta hỏa phượng nhất tộc chắc chắn trọng trấn hùng phong. Đang lúc này, Hàn Y chỉ một đôi mắt phượng bên trong, lại tránh qua một vệt lo lắng chi sắc, cung kính hỏi, tộc trưởng đại nhân, tử thần, hắn đã là muốn tìm một vị kế thừa hắn y bắt người kế nhiệm, cái kia chắc là không biết hại tánh mạng a. Nói đến, nhà đầu này chỗ lấy hội man tâm kích động chạy tới nói cho tộc trưởng tin tức này, còn không phải là vì thần thân tốt, muốn cho hắn bái cái như bức hống hống. Cửu tinh huyền thần đỉnh phong cảnh lưu giữ tại vi sư. Nhưng nếu như này lại đem đối phương đưa vào hiểm địa lời nói, Hàn Y chỉ cảm thấy chính mình sai lầm coi như lớn. Ha ha ha, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hỏa phượng nhất tộc tộc trưởng cười nhạt nói, tử thần hắn. Lúc còn sống chỉ sợ đều không thể lại thấy ánh mặt trời. Trừ phi, hắn có thể tìm tới cái kế thừa hắn y bát, nguyện lấy giết hại chi huyết, đến làm trọng mới tố thân ngưng hồn đệ tử. Ngươi nói, ý nghĩa trọng đại như thế đệ tử. Lão già kia hội tùy tiện thì giết hay sao? Huống chi, hắn tại cái kia tối tăm không mặt trời ao máu dưới đáy khổ đợi trăm ngàn vạn năm, cũng không dễ dàng. Trăm ngàn vạn năm mới các loại tới một cái có tư chất đệ tử a, ngươi nói một chút, hắn bỏ được thương tổn đối phương sao? Hắc hắc, không nghĩ tới chúng ta Hỏa Phượng nhất tộc tôn quý nhất Linh Loan trưởng công chúa, mối tình đầu đối tượng, lại hội là một cái nhân loại thiếu niên đâu. Nghe đến nơi này, Hàn Y chỉ ở sâu trong nội tâm điểm này lo lắng mới hoàn toàn quét sạch sành sanh. Nhưng đối phương một câu cuối cùng mang theo trêu chọc tiếng nói, lại làm cho thiếu nữ này trên mặt nóng lên, vội nói, hắn mới không phải ta mối tình đầu đối tượng á. Ôi ôi ôi, cái này có cái gì không có ý tứ, nếu như tiểu tử kia thật có thể trở thành, tử thần, quan môn đệ tử, kế thừa hắn y bát, cái kia lấy thân phận của hắn cùng ngươi xứng đôi, ngược lại cũng không tính là ủy khuất ngươi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Hàn Y chỉ ửng đỏ khuôn mặt biến đến càng thêm nóng hổi. Tốt tại lúc này, một đạo la hét tấu bẩm âm thanh ở ngoài điện vang lên, cũng coi là thay nàng giải vây. Báo, tộc trưởng đại nhân, bà xa trên chiến trường cổ, đã bắt đầu đợt thứ nhất đốt địa co lại cảnh. Ồ, Lửa Phượng tộc tộc trưởng nhỏ nhíu chân mày, cái kia thiêu đốt lên hừng hực hỏa quang ngũ quan, đều có chút sinh động, biết, người đem tin tức này cáo chi chúng tộc nhân, để bọn hắn mau tới đại điện gặp ta. Là, cái này báo tin người cáo lui về sau, không khỏi dưới đáy lòng thầm nghi, làm sao tộc trưởng đại nhân nghe tin tức này về sau, biểu hiện bình tĩnh như thế. Phải biết, trước kia mỗi một giới bà sa cổ chiến trường biến cố tiếp tục đến đợt thứ nhất, đốt địa co lại cảnh, thời điểm, lại nhanh cũng phải đại nửa năm sau a. Nhưng hôm nay, chiến trường mới mở ra một tháng kế tiếp, dự thi tông môn đã diệt vong một thành nhiều, mở ra, đốt địa co lại cảnh, đặc hiệu, không khỏi quá không thể khả tư nghị chút. Cùng lúc đó, thân ở bà sa bên trong chiến trường cổ thần thân, cảm thụ lấy cái kia từng lớp xua đuổi chính mình sóng lửa, trong lòng kinh ngạc, ta đi, cái này mẹ nó chẳng lẽ dị giới, ăn gà chạy độc. Chương 3038, Tử thần y bát. Cái gì là, dị giới bản ăn gà chạy độc, nghe được thần thân nói một mình về sau, Băng Vũ Giao không khỏi cảm thấy bồn chồn. Ây, nói một cách đơn giản, cũng là cái kia theo mới bắt đầu, không ngừng tới gần chúng ta hỏa độc. Muốn không bị cuốn vào cái kia hừng hực trong biển lửa, đặt mình vào nơi đây tu giả, cũng chỉ có thể hướng về sóng lửa đánh tới phương hướng ngược chạy trốn, cho nên gọi chạy độc, a. Nghe vậy, Băng Vũ Giao chậm rãi gật gật đầu, ngươi kiểu nói này, còn thật sự có chút như vậy cái ý tứ. Có điều, dị giới bản, cùng, ăn gà, hai cái này từ, lại muốn giải thích thế nào? Thần thân không kiên nhẫn khoát khoát tay, ai nha những cái kia đều không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này cuốn tới sóng lửa đến tột cùng là thứ quỷ gì? Trước đó làm sao chưa từng nghe ngươi cùng sư phụ ngươi nhắc qua? Băng Vũ Giao nhẹ nhàng nhún nhún vai, há, ngươi vừa mới nâng lên, dị giới bản ăn gà chạy độc, thời điểm. Không phải đã nói ra nó ý nghĩa chỗ có ở đây không? Thần thân nghe vậy khẽ giật mình, người nói là, đây là thần sơn phương diện cố ý phóng xuất ra hỏa công chi thế, mục đích cũng là để kẻ dự thi tập thể chạy độc. Không sai biệt lắm thì ý tứ này. Cái kia băng sơn tiểu mỹ nữ khẽ vuốt cằm, nói chúng ta quản cái này gọi, đốt địa co lại cảnh, đã khởi động, liền sẽ ấn tỷ lệ thu nhỏ hoàn cảnh. Là thần sơn phương diện vì ngăn ngừa có tông môn trốn đông trốn tây, tiêu cực ứng chiến. Nhưng cuối cùng lại may mắn lấy được chín hàm chi vị mà sử xuất thủ đoạn. Ta cùng sư phụ đều không có nói cho ngươi biết, là bởi vì kỳ trước, đốt địa co lại cảnh, đều là tại dự thi tông môn tổng số hao tổn trọn vẹn một thành về sau, mới có thể xuất hiện. Chúng ta vừa bắt đầu chưa từng cáo chi ngươi điểm này, là sợ ngươi vừa mới đặt chân bà xa cổ chiến trường, vốn nhờ vì, đốt địa co lại cảnh, mà lòng mang tâm thần bất định, lo trước lo sau. Về sau, ngươi mặc dù thông qua một lần lại một lần chinh chiến, sát phạt, để cho ta cùng sư tôn đều thấy rõ người cái kia không giống bình thường can đảm, có thể cái kia thời điểm. Chúng ta lại đều không hẹn mà cùng cho rằng, không có nói tất yếu. Dù sao ngươi mà nói, đốt địa co lại cảnh, căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, bất luận là trên tâm lý, còn là sống ý phía trên. Thần thân khóe miệng nhẹ vạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, người sư đồ hai người vẫn rất là tôn trọng ca a. Băng Vũ Giao nháy nháy mắt, vốn chính là a, đốt địa co lại cảnh, huyền hỏa chi uy. Đối với quân giai trở lên tu giả, lực sát thương thì tương đối có hạn. Nó càng cường đại địa phương, ở chỗ cái kia thiêu đốt dọc đường chỗ, nhảy lên khói độc chi khí, tầm thường hạ phẩm huyền quân nếu như thời gian dài đặt bên trong, đều lại bởi vì thần hồn tê liệt mà ngất đi. Có thể những thứ này đối ngươi mà nói cũng không cấu thành uy hiếp, ngươi không dùng khẩn trương như vậy. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha, ai nói với ngươi ca khẩn trương? Ca đây là hưng phấn được không? Thần thân sướng cười không thôi. Trong lòng thầm nghĩ, sớm biết có, đốt địa co lại cảnh, cái này một lần, ca cũng không cần mỗi ngày đều gắng sức đuổi theo, luôn muốn tại tận khả năng trong thời gian ngắn, tìm thêm đến cũng giết bại một số địch nhân, để cầu tăng trưởng kinh nghiệm. Có, đốt đìa co lại cảnh, tồn tại, ca rốt cuộc không cần khắp thế giới chạy loạn. Chỉ cần hướng về bà sa cổ chiến trường hạch tâm khu vực bước đi, làm một đợt lại một đợt, đốt đìa co lại cảnh, mở ra về sau, hắn tông môn tu giả, chung quy là sẽ bị bước đến không có độc hỏa hạch tâm khu vực đến. Hắc hắc, ta cảm giác thất tinh, thiên quân cảnh, đã tại hướng ca vẫy chào. Thần thân trong lòng mừng thầm thời khắc, những cái kia băng cung nữ tu nhóm, đã là lao nhau nghị luận lên. Làm sao lần này bà sa cổ chiến trường, đốt đìa co lại cảnh, đến nhanh như vậy? Đúng vậy a, ta nhớ được trước kia đặt chân bà sa cổ chiến trường tất cả tông môn, tu giả số lượng hao tổn một thành, từ đó dẫn tới bài sóng, đốt đìa co lại cảnh, lúc, khắp nơi đều tại 1-2 năm về sau a. Ta nghe nói trước đó nhanh nhất một lần kia, cũng đều qua hơn nửa năm quang cảnh, mới dẫn phát ra, đốt đìa co lại cảnh. Này, cái này có cái gì thật kỳ quái? Các ngươi cũng đừng quên, chỉ là hủy diệt tại thần đại soái trong tay địch tu tông môn, liền đã không dưới 1-200 số lượng a. Thần chân nhân đơn thương độc mã, đã tại một tháng này ở giữa, giết bại vượt qua nửa thành tông môn tu giả. Khó trách sớm như vậy thì bạo phát, đốt đìa co lại cảnh, chi tượng. Trên thực tế, không chỉ là tại bà sa bên trong chiến trường của tông môn tu giả, liền đứng hàng thần sơn những cái này trưởng lão, các lão nhóm, giờ phút này phần lớn đều chỉ sợ hãi thán phục tại đốt đìa co lại cảnh mở ra nhanh như vậy, chấn ngạc tại cái kia băng cung duy nhất một tên nam tu chiến lực chi. Mạnh, nhưng bọn hắn đối với đốt đìa co lại cảnh ẩn tàng ý nghĩa, lại hoàn toàn không biết gì cả. Thì cùng bọn hắn đồng dạng cũng không biết, bà sa cổ chiến trường chiến đấu chi dịch căn bản nhất mục đích, cũng không phải là vì hỏa phượng nhất tộc triệu chút tay chân, mà chính là vì cho tử thần chọn lựa ra một vị có khả năng kế thừa y bát người. Cái này người, nhất định phải tuổi tác còn trẻ, đáng làm tạo tính mạnh, cho nên bà sa cổ chiến trường đầu một đầu vào chàng yêu cầu, chính là thọ nguyên vòng tuổi không thể thành nhược quán. Cái này người, còn nhất định phải là nhân loại, cho nên, kỳ trước bà sa cổ chiến trường, đều chỉ hội đối với nhân loại tu giả cư chủ vị tông môn khai thả. Đến mức bà sa cổ vực bên trong hắn huyền thú, phải biết, tại huyền thú trong thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm trình độ khắp nơi vượt xa nhân loại. Bởi vậy, phóng nhãn toàn bộ bà sa cổ vực, đều tìm không ra một cái dám can đảm không thần phục tại hỏa phượng huyền thú tông môn hoặc là tộc quần. Bà sa cổ chiến trường mở ra, đều là vì cho tử thần thâu đồ đệ, cái này làm bà sa bên trong chiến trường cổ đặc biệt hiện tượng đốt đìa co lại cảnh, tự nhiên cũng là vì cái này một mắt mà phục vụ. Làm dự thi tông môn tổng số người mỗi giảm bớt một thành, liền sẽ bạo phát một lần đốt đìa co lại cảnh, mỗi một lần giảm bớt hoàn cảnh lớn nhỏ lại là không nhất định. Nhưng bất kể thế nào giảm bớt, cuối cùng mục đích đều là muốn đem đạp vào bà sa cổ chiến trường những kia tuổi trẻ các tinh anh, đẩy dẫn tới lớn nhất hạch tâm khu vực, cũng tức là lấy cái kia một vũng ao máu làm trung tâm chỗ. Nếu có thí sinh thích hợp, cái kia bị phong ấn ở ao máu dưới đáy tử thần tự sẽ đem hắn vừa ý người trẻ tuổi kéo vào ao máu. Mà tiến vào ao máu tư cách, thực cũng là mỗi một vị tu giả đều bị cưỡng chế yêu cầu đeo liễm hồn dây đeo phía trên, hồng bảo thạch hút lấy lướt tinh huyết nhiều ít. Làm nào đó một tên tu giả giết địch hút máu lượng một tăng lại tăng, liền có khả năng lượng biến sinh ra biến chất, để hắn đeo tại bên hông liễm hồn dây đeo phía trên bảo thạch, biến thành hắn không trở ngại chút nào, chui vào ao máu dưới đáy hộ thân phù. Cũng không biết là nên may mắn, hay là nên nói một câu bất hạnh. Tóm lại, giờ phút này thần thân nghiễm nhiên chính là cái kia có hy vọng mài ra cái thứ nhất ao máu hộ thân phù người. Mà lại, nếu như hết thảy đều dựa theo hỏa phượng tộc trưởng dự đoán đến phát triển, có lẽ thần thân còn sẽ thành trăm ngàn giới bà sa cổ chiến trường chiến đấu thi đấu mở ra đến bây giờ, một cái duy nhất có tư cách bị tử thần thụ lấy y bát tồn tại. Chương 3039, thần tộc dị nâng. Băng cung nữ tu nhóm vì không bị cuốn vào đốt đìa co lại cảnh ngập trời viêm sóng bên trong, một khắc cũng không dám ngừng cuồng bay tốt vài ngày, cuối cùng tại một ngày này lúc tờ mờ sáng, cùng sau lưng lan tràn hỏa tuyến kéo dài khoảng cách. Trong lúc các nàng thần hồn năng lực nhận biết có thể vững tin đốt đìa co lại cảnh uy thế đã triệt để dẫm chân tại chỗ lúc, mới ào ào thở phào. Hồ ta trước kia chỉ là nghe nói bà sa trên chiến trường cổ, đốt đìa co lại cảnh, rất là phiền phức, hôm nay gặp mặt, mới biết truyền ngôn không giả. Bất quá ta nhớ đến, đốt đìa co lại cảnh, tiếp tục thời gian, không cần phải chỉ có 3-4 ngày mà thôi a. Có thể chúng ta lúc này gặp gỡ, lại là theo một tuần trước lúc trạng vạng tối liền bắt đầu, một mực tiếp tục đến mấy hơi trước đó, làm sao lại chênh lệch như thế cách xa. Có lẽ là truyền ngôn có sai a. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều xem như thoát đi biển lửa. Không tệ, thật sự là mệt chết ta. Nếu như, đốt đìa co lại cảnh, tiếp tục thời gian lại lớn lên cái 1-2 ngày. Bằng vào ta cái này miễn cưỡng ngũ tinh huyền tôn cảnh huyền tu cảnh giới, coi như trên đường cuồng ăn hồi khí loại huyền đan bổ sung năng lượng, chỉ sợ đều muốn khí tận người vong đi. Không phải sao, Dù sao đối chúng ta những thứ này tôn giai 5, 6 ngôi sao tu giả mà nói, muốn chạy trốn sau lưng biển lửa, nhất định phải thời khắc đều lấy tốc độ cực hạn chạy như bay. Mà lại thời gian ngắn đoạn bên trong, lặp lại phục dụng hồi khí loại huyền đan kháng dược tính qua sinh ra, dựa vào đan dược bổ sung huyền khí, căn bản là không cách nào bổ khuyết tiêu hao lỗ thủng lớn. Băng cung nữ tu nhóm rất có loại đại nạn không chết may mắn cảm giác, xem xét lại các nàng chuyến này chủ soái thần thân, từ trên mặt hắn lại không nhìn thấy nửa phần mệt mỏi thái độ, trong mắt ngược lại lóe ra hưng phấn tinh mang. Có thể hiểu được, dù sao đối thần thân mà nói, tại cái này bà xa trên chiến trường cổ nhìn đến hắn trương này trào phúng mặt, cũng triển khai sát phạt cùng khiêu khích tông môn tu giả, đều là từng lớp phong phú điểm kinh nghiệm. Nói đến, thiếu niên này ngược lại là nghĩ tiếp tục tiến lên, sớm một ngày đến hạch tâm khu vực, cũng đụng vào càng nhiều gây sự người, thuận tiện thu hoạch càng nhiều kinh nghiệm. Nhưng thân là Vũ Tiên Băng Cung khách khanh chân nhân thêm hành quân chủ soái hắn, nhưng lại không thể không bận tâm một đám băng cung nữ tu tình trạng cơ thể. Trong các nàng, rất nhiều huyền tôn cảnh tu giả đều đã mặt lộ vẻ mồ hôi dịn, thở hồng hộc. Cho dù cho đám này nữ tu nhóm phục dụng tốt nhất hồi khí loại huyền đan, chờ thuốc hiệu phát tác, lại đến hướng rơi kháng dược tính tạo thành dược lực trôi qua, sau đó làm cho các nàng đem cơ chế trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, làm gì đều phải chờ phía trên một hai nén nhang công phu. Thần thân hiện tại quả là không đành lòng vứt xuống đám này nữ tu mặc kệ, chính mình đi đầu đi hướng khu vực trung tâm ôm cây đợi thỏ. Sau đó bĩu môi, tính toán, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, vẫn là để các nàng nghỉ ngơi tốt lại lên đường đi. Chỉ chốc lát sau, làm tuyệt đại đa số nữ tu nhóm còn không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái lúc, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong thần thân đột nhiên mở hai mắt ra. Khóe miệng của hắn một phát, ánh mắt sáng ngời nói, hắc hắc, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây nghỉ ngơi, bổn tọa đi một lát sẽ trở lại. Thần thân chỗ lấy như vậy kích động, là bởi vì hắn thời khắc lan truyền ra thần hồn năng lực nhận biết, đã bắt được một đại đội tông môn tu giả chỗ. Bất quá cái này một đợt liên hợp quân, chỉ là từ tứ phương tông môn tạo thành, mà lại trong đội ngũ có thật nhiều người đều mang hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Thần thân lo lắng để bọn hắn gặp được hoàn hảo không chút tổn hại băng cung đội hình lúc, hội tâm sinh kiêng kỵ, từ đó không dám ra tay. Đối với hắn mà nói, người không phạm ta ta không phạm người cơ bản nguyên tắc thực không muốn đánh vỡ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại rất cần cái này một đợt kinh nghiệm, làm sao bây giờ? Cái kia cũng chỉ phải lấy đơn thương độc mã nạn dân hình tượng, xuất hiện tại cái kia mấy cái mới tông môn tu giả trước mặt, nhìn đối phương có thể trụ được hay không câu cá chấp pháp dẫn dụ. Băng Vũ Giao, người không dùng theo tới, lưu ở nơi đây tỏa chấn đi. Yên tâm, ta rất mau trở lại tới. À đúng, nhiều dặn dò các ngươi một câu, không quan tâm đợi chút nữa nghe thấy cái gì vang động, đều khắc tự tiện rời khỏi người A, chờ ca trở về. Sau đó, thần thân liền khẽ hát, tràn đầy phấn khởi xuất phát, hư không lưu lại một chúng nữ tu hai mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thầm nghi. Thần chân nhân hắn, sẽ không phải là thụ cái gì kích thích A, không biết A, chẳng lẽ là bởi vì một đêm không giết người. Hắn tay ngứa ngáy. Cho nên muốn thừa dịp chúng ta nghỉ ngơi thời điểm tìm chút con mồi đi. Ách, trước kia làm sao không nhìn ra thần chân nhân háo chiến như vậy đâu. Chỉ chốc lát sau, núi một bên khác, oanh, oanh long long long, tiếng nổ lớn lên nháy mắt, ánh mắt quét qua chỗ, đều là tốt một phen thanh thế to lớn. Ta đi, động đất vẫn là sơn băng, mau nhìn bên kia, đó là màu vàng xám vân vụ sao. Không không không, cái kia rõ ràng là ngọn núi oanh sập về sau. Oanh không sai tạo nên bụi mù A. Ách, tốt A, có thể khẳng định là, thần soái hắn thật là đi tìm con mồi, mà lại có vẻ như đã hoàn thành săn giết, kết thúc chiến đấu. Có lẽ thần chân nhân hắn giờ phút này chính đắm chìm ở, vô địch lớn nhất tịch mịch, say thoải mái cảm giác bên trong, lại chờ một lúc, thì lại nên gọi chúng ta đi quét dọn chiến trường A. Rất có thể không nói, đi qua cái này một tháng kế tiếp ở chung, băng cung nữ tu nhóm đối với mình chủ soái đã là tương đối quen thuộc. Thần thân chính như các nàng phỏng đoán như vậy, đắm chìm trong hoan lạc. Bất quá, cái này sung sướng cũng không phải bởi vì đối vô địch lớn nhất tịch mịch cảm khái, mà chính là thần hồn thức hải bên trong không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.900 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 480 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 25.000 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhìn lấy lại bị bổ sung một ô nhỏ thanh điểm kinh nghiệm, thần thân mặt mày hớn hở, ha ha, cũng không tệ lắm, thịt muối cũng là thịt, tích hiếu cuối cùng trở thành nhiều mà. Sau 5 ngày, thần sơn phương diện phụ trách bà sa cổ chiến trường trận có thể chủ quan, đột nhiên bị trưởng giáo chí tôn hạ đạt chính miệng căn dặn cho kinh hãi đến. chủ động mở ra đợt thứ hai đốt địa co lại cảnh. Phải biết, trước đó mỗi một giới bà sa cổ chiến trường bạo phát đốt địa co lại cảnh, đều là huyền trận thiết lập tốt cơ quan, trên chiến trường tông môn tu giả tổng số mỗi cắt giảm một thành, thì mở ra một lần. Nhưng bây giờ, cái kia phụ trách khống chế bà sa bên trong chiến trường cổ, tất cả trận có thể chủ quan không khỏi nhíu lên bạch mi, khổ sở nói, trưởng giáo chí tôn minh giám, thần tộc đối, đốt địa co lại cảnh, có nghiêm ngặt quy định, thuộc hạ nếu là tùy tiện càng dễ, tuyệt đối sẽ đưa tới họa sát thân A. Thuộc hạ cả gan, còn mời trưởng giáo chí tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bởi vì phượng tộc bên trong có lấy hàng thật giá thật thú thần cảnh đại năng, cho nên, bên trong ngọn thần sơn người tại nhắc đến hỏa phượng nhất tộc thời điểm, khắp nơi đều sẽ tôn xưng là thần tộc. Ha ha, người yên tâm lớn mật làm. Trưởng giáo chí tôn một mặt cười khẽ hướng phía trước đến một chút, không nói gạt ngươi, lập tức chủ động mở ra đợt thứ hai, đốt địa co lại cảnh, mệnh lệnh, là thần tộc tộc trưởng hạ đạt. Ồ, khống trận chủ quan nghe vậy, trong mắt nghi quang ngược lại càng nặng chút, từ trước đến nay đối cổ chiến trường chiến đấu công bình, công chính tính vô cùng để ý thần tộc, tại sao lại đột nhiên có quái dị như vậy cử động?